Thanh Mai xin gửi lời chào thân mến đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi trân trọng đem đến cho tất cả các bạn tập 3. Và đây cũng là tập cuối của bộ truyện ngôn tình có tên Hạnh Phúc Khi Gặp Anh của tác giả Nguyễn Nhung. Tập cuối sẽ đem đến cho các bạn những diễn biến bất ngờ thú vị. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này anh chạy theo kịp cô, kéo người cô lại. Anh bảo, Nhi, dừng lại nghe anh nói, mọi chuyện không như em nghĩ đâu, tất cả đều là do cô ta cố tình đấy. Cố tình ư, hay là anh cũng thích như vậy? Em nói gì vậy, anh thật sự không có ý gì với cô ta, hãy tin anh. Em không quan tâm, em đã rất tin tưởng anh, vậy mà giờ thì sao hả? Anh bảo em phải tin bằng cách nào đây? Bây giờ tôi không thể nào bình tĩnh để nghe anh giải thích được. Những điều tôi thấy nó làm cho tôi sợ. Sợ rồi một ngày anh phản bội tình yêu của tôi. Anh sẽ yêu người con gái khác mà không phải là tôi. Chắc tôi sẽ không dám yêu ai một lần nữa. Mặc kệ anh đứng đó giải thích năn nỉ tôi hết lời. Nhưng tính tình ngang bướng cái tôi của mình lại quá cao. Nên đưa tay vẫy chiếc taxi rồi lên xe ra về. Nào ngờ khi tôi vừa chuẩn bị bước lên xe thì không hay biết rằng anh cũng chạy theo mình. Bỗng có một chiếc xe tải chạy thẳng tới rất nhanh đâm thẳng vào anh. Nghe một tiếng rầm rất lớn, tôi bị hết hồn liền quay mặt lại nhìn chuyện gì xảy ra. Thì đã thấy anh nằm đó, ánh mắt vẫn mở nhìn chăm chú về phía tôi. Bàn tay anh đưa lên như muốn kêu gọi và muốn nắm lấy bàn tay tôi. Nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi không còn đứng vững được nữa, nhưng cố chạy tới bên anh thật nhanh, tôi vừa khóc vừa nói. Mọi người làm ơn, có ai đó gọi xe cấp cứu giùm đi ạ, làm ơn giúp tôi với. Nói xong tôi nhìn sang Dương, nhìn anh nằm đó, máu chảy ra cả một mảng, tôi rất sợ. Sợ mất anh thì cuộc sống của tôi sẽ rất cô đơn vô vị, vội hỏi anh. Dương, anh làm sao thế này, đừng làm em sợ mà. Nhìn em này anh. Không được có chuyện gì đó, nếu không chắc em không sống nổi đâu. Dương đưa bàn tay lên, từ từ nắm lấy tay cô, rồi thều thào nói. Em đừng khóc, anh không có sao mà. Nhưng nếu có sao đi chăng nữa, anh vẫn luôn dõi theo em. Hãy tin anh nhé, chuyện đó không như em thấy đâu. Là do cô ta cố tình đấy, anh chỉ yêu mình em. Nghe Dương tới giờ phút này còn giải thích nữa, nên tôi vừa khóc nấc lên rồi vội nói. Được rồi, em tin anh. Tin anh mà, anh phải hứa với em không được bỏ rơi em đó, biết chưa hả? Cố gắng lên anh, xe sắp tới rồi. Nhi, anh rất rất yêu em. Luôn muốn cho em cuộc sống bình yên hạnh phúc. Anh muốn cưới em làm vợ và chúng ta sẽ có thật nhiều đứa con, một gia đình đầy đủ. Anh phải hứa với em là phải bình an để còn cưới em nữa. Đời này Uyển Nhi em chỉ làm vợ của Thành Dương thôi. Khi đó tôi vừa nói dứt câu thì bàn tay anh cũng buông thõng xuống. Đôi mắt anh nhắm lại, tôi cảm thấy hoảng sợ nên hét to. Dương, tỉnh lại đi anh, đừng làm em sợ mà. Mở mắt ra nhìn em đi. Em xin lỗi mà, em sẽ không như vậy nữa đâu. Từ bên khóe mắt anh, một giọt nước mắt chảy dài xuống. Vừa hay lúc đó xe cấp cứu đã tới. Họ lấy băng ca khiêng Dương lên xe. Tôi cũng đi theo lên ngồi bên cạnh anh. Chưa bao giờ mà tôi sợ như hôm nay. Nếu anh có chuyện gì chắc tôi ân hận lắm. Sự có mặt của anh đã quá quen thuộc trong cuộc sống của tôi. Chiếc xe chở anh đến bệnh viện. Các y bác sĩ đang đứng chờ ở đó. Rồi đẩy anh vào trong căn phòng kia. Tay tôi vẫn đang cố nắm chặt tay anh. Cho tới khi chị y tá bảo tôi đứng ngoài và chờ. Còn cánh cửa bắt đầu đóng lại, tôi không còn chịu đựng được nữa. Đôi chân không chịu nổi, tôi khuỵu xuống dưới nền ngồi đó chờ. Tới giờ phút này tôi không chịu được nữa, nước mắt cứ thế rơi xuống, rồi ngồi cầu nguyện cho anh được bình an mạnh khỏe để đi tiếp với tôi. Phải thật mạnh mẽ, để còn chăm sóc cho anh nữa. Với tôi anh vô cùng quan trọng, nghĩ thế nên tôi đi lại ghế ngồi chờ. Một lúc sau khi bình tĩnh hơn được một chút, Tôi lấy máy ra, ngồi nghĩ mình nên thông báo cho ông nội anh một tiếng. Bấm máy gọi cho ông, tiếng chuông bắt đầu đổ. Một lát sau ông nghe máy. Alo, dạ con là Nhi đây ông ơi. Ừ, có chuyện gì vậy con? Nghe ông hỏi thế tôi mới nói. Dạ ông ơi, ông bình tĩnh nghe con nói nhé. Dương bị tai nạn ông ạ, bọn cháu đang ở bệnh viện X. Khi ông nghe xong thì không tin được vào tai mình, nên hỏi tôi liên tục. Cháu nói gì cơ, thằng Dương bị tai nạn, ở đâu? Bây giờ nó làm sao rồi? Đi đứng làm sao mà nó lại ra như thế hả? Dạ vẫn đang trong phòng cấp cứu ạ. Các bác sĩ vẫn đang phẫu thuật. Là tại con xin lỗi ông. Được rồi, ông sẽ tới ngay. Bây giờ chỉ biết cầu xin ông trời phù hộ cho anh, để anh nhanh chóng tỉnh lại. Điện thoại của anh tôi đang giữ. May là không có bị gì, vì trong đây chứa nhiều hình ảnh của hai đứa từ rất lâu rồi. Cả những tấm hình gia đình của anh, bố mẹ anh chụp cùng nhau. Đó là tất cả những gì mà anh còn lại về họ. Tôi nhớ có lần anh kể rằng ba mẹ anh rất yêu thương anh. Mẹ anh hiền từ phúc hậu, nấu ăn rất ngon. Còn ba anh thì vui vẻ ấm áp. Anh rất hạnh phúc vì được sinh ra trong gia đình như vậy. Rồi tới khi nghe anh tin ba mẹ mình bị tai nạn qua đời thì đã rất sốc. Không thể tin được là họ đã rời xa mình như thế. Phải mất đi người thân của mình, cảm giác giống như chống ngực không còn thở được nữa, tim đau như cắt vậy. Cho nên bây giờ tôi hiểu cảm giác đó của anh. Tôi sợ mất đi anh thì chắc cô đơn và tủi thân lắm. Một lúc sau, ông cùng với trợ lý đi tới. Đi sau lưng không ai khác, chính là Thiên An. Ông nội vẻ mặt hớt hải chạy lại hỏi. Sao rồi con, tình hình thế nào rồi? Dạ vẫn còn ở trong phòng mổ ạ. Bác sĩ vẫn chưa có thông báo gì. Vừa trả lời ông hết câu thì cô ta chạy đến giữ lấy tay tôi, rồi hỏi như cảnh sát hỏi cung tội phạm vậy. Tại sao anh ấy lại ra nông nỗi này hả Nhi? Không phải hồi chiều anh ấy vẫn bình thường chạy theo bạn hả? Tôi nghe mà thấy không lọt lỗ tai chút nào. Mẹ kiếp, cô ta còn nhắc lại chuyện đó nữa chứ. Thấy cô ta là máu điên trong người tôi nổi lên. Nhưng mà ráng nhịn vì cô ta có sự ủng hộ của ông nội. Với lại hai bạn tôi cũng chưa thư chuyện với ông. Tôi liền trả lời. Cậu hỏi từng câu một được không hả? Anh ấy bị vậy là điều xui rủi, không ai muốn. Cậu làm như tôi là người gây nên vậy ấy. Cô ta đang tính trả lời lại thì ông nội nói. Hai đứa thôi đi, đây là bệnh viện đó. Thằng Dương nằm bên trong chưa biết tình hình thế nào kìa. Nói rồi ông đi tới trước cửa phòng cấp cứu, ngóng nhìn vào trong, nhưng chỉ đáp lại là sự im lặng, rồi lại đi đi lại lại không yên. Còn Thiên An cũng không kém, cô ta khóc lóc, rồi làm vẻ như muốn ngất ngay tại chỗ vậy. Tôi nhìn thấy mà phát chán. Con người cô ta nên đi đóng phim thì sẽ hợp hơn rất nhiều lần mới đúng, mà thiết nghĩ trong lòng tôi mới là bạn gái của Dương đấy. Lúc đó tôi thấy ông cứ đi đi như vậy, rồi chờ lâu nữa nên liền nói với ông là để xuống dưới mua cho ông chai sữa Enso uống cho khỏe. Vì hôm trước nghe Dương nói, sức khỏe của ông mấy bữa nay cũng không tốt lắm, nhìn sắc mặt của ông cũng không được tốt mấy. Tuổi ông nay đã cao rồi, nếu anh có mệnh hệ gì chắc ông chịu đựng không nổi quá. Tôi vừa đi tới cửa thang máy, thì cô ta ở đâu đi lù lù sau lưng, làm tôi giật mình. Vì nghĩ cô ta phải ở đó cùng ông chứ. Tự nhiên đi thăm mình làm gì vậy trời? Không biết cô ta có âm mưu gì không nữa. Nhớ vụ bỏ thuốc vào ly rượu của Dương là tôi thấy sợ cô ta. Nhớ đâu ghét mình rồi nghĩ ra kế hoạch gì thì toi đời không gặp được ba mẹ. Rồi anh tỉnh dậy cũng không gặp được tôi. Thế cứ đi theo hoài không lên tiếng, tôi mới đứng lại xoay người lui hỏi. Nhưng chưa kịp hỏi thì một cái tát giáng thẳng vào mặt tôi. Bốp. Rất mạnh, khiến bên má của tôi đau xót lên. Tôi bị tát hơi bất ngờ nên thoáng loạng choạng, người lùi về phía sau. Không nghĩ ra được, tự dưng bị đánh vô duyên vô cớ vậy rồi. Nhích lại sát người tôi, mà đẩy một cái nữa. Khiến tôi ngã dưới nền nhà, hằn học cất tiếng. Cô đã làm gì anh ấy hả? Cô nghĩ cô có thể làm cho anh ấy hạnh phúc à? Đỉa mà đòi theo chân hả? Tôi không nghĩ rằng trước mắt tôi là một vị tiểu thư hiền lành nhẹ nhàng yếu ớt như lần đầu tiên mình đã gặp. Không lẽ cô bị đa nhân cách sao? Cô ta nghĩ mình là ai? vợ của Dương mà muốn xúc phạm hay đánh đập người khác chứ? Tôi vẫn chưa tin nổi đây là con người thật của cô ta, nên chỉ lớn tiếng hỏi. Cô làm cái quái gì vậy hả? Tại sao lại tát tôi chứ? Tôi nhớ chưa đụng chạm gì tới cô cả. Kể cả những việc cô cố tình làm sau lưng tôi. Thái độ hung dữ hống hách trả lời. Tôi thích đánh đấy thì sao? Những thứ gì của tôi thì cô đừng hòng lấy được, hiểu chưa? Nghe câu tôi thích là nóng máu lên nên không để bị ức hiếp như thế. Tôi đứng dậy vội vàng vung tay đáp trả lại cái tát hồi nãy mà mình phải chịu. Cô ta là một thiên kim tiểu thư mà hành động không khác gì dân chợ búa cả. Cũng được sinh ra và giáo dục dạy dỗ, gia đình làm ăn có tiếng mà xử sự kiểu đó. Cô ta bị tát nên càng điên tiết hơn vì không nghĩ tôi sẽ tát lại, nào ngờ. Nhưng vì thái độ quá đáng như thế nên tôi cũng phản kháng lại, chứ dễ gì mà chịu thua. Cô ta bắt đầu dùng những từ ngữ mỉa mai để nói tôi. Nhi à, tôi nghĩ cô nên từ bỏ anh Dương đi. Cô chỉ là một con nhà quê bình thường rách nát, đũa mốc mà tròi mâm son. Mắc gì tôi phải như vậy? Chúng tôi yêu nhau, và tình yêu đó cô sẽ không bao giờ có được. Cô đừng nghĩ mình là đại tiểu thư thì muốn nói người khác sao thì nói. Cô ta nghe thế liền nói. Tôi nói không đúng sao? Thấy gia đình anh ấy có tiền nên cô mới bám vào chứ gì. Cô nghĩ xem cô hơn tôi được cái gì. Anh ấy chỉ thương hại cô thôi. Thương hại hay không tự tôi biết, không cần cô quan tâm. Còn giờ thì tránh ra để tôi đi. Khi tôi lách người bước qua khỏi cô ta để đi được vài bước thì tiếng nói vọng theo. Hãy rời xa anh ấy đi. Cô muốn bao nhiêu tiền cũng được. Đi thật xa, thật tốt. Vì cô sẽ không bao giờ làm anh ấy hạnh phúc được, người đó chỉ có thể là tôi. Nghe những lời nói lúc này của cô ta, tôi thấy khinh miệt thật sự. Cô ta nghĩ trên đời này, ai cũng bỏ đi thứ mình thích để đổi lấy tiền sao, thật hèn hạ bỉ ổi. Cũng không muốn phải nghe những lời nói không lọt tai đó nữa, nên chẳng buồn trả lời mà bước đi thẳng vào thang máy, để cô ta đứng đó nhìn theo. Lúc tôi mua sữa trở về thì thấy ông ngồi cùng Thiên An, tôi không thèm để ý đến cô ta mà bước tới chỗ ông. Ông uống sữa đi ạ, chắc anh Dương sẽ không sao đâu, ông đừng lo lắng. Đều tại cô mà chóng tôi mới như thế, ngay từ đầu tôi đã ngăn cấm mà nó không nghe. Tôi nghe ông nói những lời như thế thì hơi tủi thân rồi khóc, vì đúng là lỗi của tôi mà anh mới bị như vậy. Ước gì người nằm đó là tôi chứ không phải là anh như bây giờ. Con xin lỗi. Giờ cô nói xin lỗi thì có ích gì? Cô về đi, cháu tôi có tôi lo được rồi. Tôi biết ông không muốn nhìn thấy mặt tôi, nhưng tôi muốn ở lại chờ xem tình hình của Dương như thế nào rồi mới yên tâm rời đi. Ông đừng đuổi con, cho con ở lại xem anh Dương đi ạ. Thiện An lúc này lên tiếng. Cô điếc à? Không nghe ông nói hả? Kêu cô đi thì cô đi. Ở đây có ông và tôi lo là được rồi. Tôi không muốn nhìn thấy cô, phiền cô đi đi. Ông có vẻ tức giận, còn đưa tay lên ngực, tôi lo lắng. Ông ơi, ông sao thế? Thiên An nhìn tôi nói. Cô không thấy ông tức sao, cô lì quá vậy. Bảo đi mà không đi. Tôi không muốn khiến ông giận, rồi ảnh hưởng sức khỏe, nên đành gạt nước mắt rời đi. Tôi sẽ tìm cơ hội khác đến thăm Dương vậy. Chắc cô ta đã nói gì với ông, nên mới tỏ thái độ đó với tôi. Con người gì mà nham hiểm mưu mô hết sức. Tôi từ bệnh viện trở về mà chẳng thể làm gì được. Tâm trí của tôi chỉ nghĩ và nhớ đến Dương. Không biết bây giờ anh thế nào rồi. Tôi chẳng thể ăn uống nổi. Cả đêm gần như không chợp mắt. Chỉ mong đến sáng để vào viện xem Dương. Trời mới tờ mờ sáng thì tôi đã bắt xe để đến bệnh viện. Tôi hỏi y tá phòng của Dương, nhưng mà họ lại bảo không biết. Một cảm giác bất an dấy lên trong lòng. Tôi hỏi hết người này đến người khác. Cuối cùng thì có một người đã cho tôi câu trả lời. Cô hỏi bệnh nhân tên Dương hôm qua đưa vào đây cấp cứu à? Dạ đúng rồi ạ. Cho tôi hỏi giờ anh ấy nằm phòng nào ạ? Bệnh nhân đã được người nhà làm thủ tục xuất viện ngay hôm qua luôn rồi. Tôi nghe xong thì thất thần. Xuất viện sao? Tôi nắm lấy tay người bác sĩ hỏi. Vậy tình trạng của anh ấy thế nào? Lúc ca phẫu thuật kết thúc, bệnh nhân qua cơn nguy kịch, nhưng não bộ ảnh hưởng nên bệnh nhân còn chưa tỉnh lại thì đã được người nhà đưa đi mất rồi. Cảm ơn bác sĩ. Cảm giác vô cùng lo lắng hoang mang. Họ đã đưa anh ấy đi đâu chứ? Tôi rời khỏi bệnh viện tìm đến nhà Dương. Tôi nhấn chuông cửa thì người làm ra mở. Cô ơi, cháu là bạn anh Dương. Cháu muốn vào thăm anh Dương. Cậu chủ không có nhà, cô đi đi. Cô gạt cháu đúng không ạ? Nhất định anh Dương trong nhà mà. Tôi nói thật, cậu chủ không có nhà, cô đi về đi. Tôi nghĩ chắc ông không cho tôi gặp Dương, nên tôi xin cô giúp việc. Vậy cô cho cháu gặp ông đi ạ? Ông chủ cũng không có nhà, phiền cô đi đi. Nói xong cô giúp việc đóng cửa cổng lại. Tôi không bỏ cuộc mà đứng đó đợi. Tôi nhất định phải gặp được Dương. Trời bất chợt đổ mưa. Từng hạt mưa nặng hạt bắt đầu trút xuống. Tôi vẫn đứng đó dù cả người ướt run lên vì lạnh. Nhưng tôi không bỏ cuộc. Lúc này tôi thấy từ xe có xe đang chạy đến. Tôi lóe lên suy nghĩ. Có thể là ông. Định chạy đến thì hai chân gần như cứng ngắc. Chắc do tôi đứng quá lâu và thêm lạnh. Bỗng mọi thứ trước mắt tôi tối sầm lại. Tôi ngã ra bất tỉnh không còn biết gì nữa. Trong lúc đó có một người đàn ông từ trên xe bước xuống chạy vội về tới chỗ cô. Người đó không ai khác chính là Lâm. Anh ta thấy Nhi bất tỉnh như vậy thì lay lay người cô. Cô dì ơi, cô sao thế? Nhưng tự nhiên lúc đó nhìn gương mặt của cô thì trong đầu anh nhớ lại hôm trước. Dương có gửi cho anh ta xem hình bạn gái mình khi Lâm bắt Dương khai người yêu. Khi nhìn thấy tấm hình đó thì anh rất ấn tượng và cảm mến. Vì cô gái này có một khuôn mặt dễ thương, nụ cười tỏa nắng, nhìn là thấy thích liền. Lúc này Lâm gọi tiếp. Cô ơi, tỉnh lại đi. Đáp lại những tiếng gọi của anh ta đều là im lặng. Nhìn thấy tình hình thế này, anh vội bế đi lại chiếc xe đặt cô nằm gọn trên ghế, rồi lấy tấm chăn mỏng hay để sẵn trên xe đắp lên cho cô, rồi phóng xe đi thẳng tới bệnh viện. Nhìn qua gương, thấy gương mặt nhợt nhạt của cô cũng làm anh ta hơi lo lắng. Khi tình hình của Dương bây giờ cũng không tốt lắm, hy vọng ra nước ngoài sẽ được điều trị bằng những phương pháp y học tiên tiến thì sẽ nhanh khỏe. Còn bạn gái cậu ấy thì như vậy nữa. Chiếc xe của Lâm tới trước cổng bệnh viện. Bước xuống xe, anh ấy liền nhanh chân bồng Nhi chạy thẳng vào phòng cấp cứu. Các bác sĩ trực đi tới hỏi han tình hình, rồi đẩy vào phòng thăm khám cho cô. Còn Lâm thì cũng tính đi trước, vì anh tính về lấy đồ của Dương, nhưng lại không nỡ đi, vì cô gái này bây giờ không có ai ở đây chăm sóc. Thế là quyết định đứng đây chờ. Anh ta ngồi ở hành lang chờ, trong lúc ấy lấy điện thoại ra, bấm lục tin nhắn của anh với Dương, mới nhớ ra cô gái này tên Nhi. Chỉ hy vọng cô ấy không sao, vì giờ đây ông của cậu ta đã đưa ra nước ngoài chữa trị rồi. Một mình cô ở đây chắc lo lắng lắm, nên mới ngất đi giữa đường như vậy. Một lúc sau, một vị bác sĩ đi ra, ông ấy nhìn cũng trung tuổi rồi, khuôn mặt rất phúc hậu. Trên áo có bảng tên Nguyễn Thanh Kỳ. Lâm thấy ông ấy thì đi lại gần hỏi. Cô ấy sao rồi ạ? Vừa dứt lời xong anh ta bị bác sĩ nói cho một chàng không kịp đỡ. Cậu còn hỏi hả? Cậu làm chồng kiểu gì mà để vợ người thì ướt mềm như con chuột lột. Cơ thể yếu ớt rồi, quan trọng là vợ cậu đang có thai đấy. Cậu biết không hả? Dạ cháu không. Ông bác sĩ thấy cậu ta cứ ấp úng thì nói tiếp. Còn dạ dạ cái gì? Vợ chồng với nhau cậu cũng phải quan tâm tới vợ mình nhiều hơn biết chưa? Có giận hơn thì đóng cửa bảo nhau cho gia đình êm ấm hạnh phúc. Hiểu chưa? Giờ cơ thể vợ cậu còn yếu, nên nằm theo dõi ít hôm đã. Nếu khỏe có thể xuất viện về nhà. Cố chăm sóc cho cô ấy thật tốt. Nói xong bác sĩ bỏ đi trước, để lại Lâm đứng ngẩn tỏ te. Bị hiểu lầm, nhưng thôi kệ, dù gì cũng là bạn gái của Dương. Thầm vui mừng cho cậu ta, nhưng cũng hơi đau lòng thương cho cô gái này. Vì Lâm biết ông của Dương không hề thích hai người họ thành một cặp, nên mới chuyển cậu ta ra nước ngoài mà không báo với cô. Bây giờ Nhi cũng được chuyển về phòng bệnh rồi. Khi Lâm đi vào xem tình hình sao, thì cô ấy vẫn còn đang ngủ. Chắc vì chuyện của Dương mới dầm mưa nên cũng mệt mỏi lắm đây. Nhìn gương mặt ấy tự nhiên Lâm cảm thấy thương không rõ vì sao. Nhi lúc này chìm vào giấc mơ. Cô thấy mình đang đứng giữa ngã tư đường. Xung quanh người người xe cộ đi qua đi lại. Cô cứ đứng đó như bị lạc lõng giữa dòng đời. Từng giọt nước mắt bắt đầu rơi. Nhìn phía bên kia đường là Dương đang nhìn về phía cô. Lúc đó Nhi tìm cách băng qua đường để tới gần anh. Nhưng khi vừa bước được vài bước thì những chiếc xe nối tiếp đi lướt qua. Một lát sau, đường trống cô vừa đi tới đó thì không thấy Dương đâu nữa. Nhìn về phía mọi người cũng không thấy anh. Thế là cô hoảng loạn lo lắng gọi lớn. Dương ơi, anh đâu rồi? Ra đây đi mà, đừng bỏ em đi. Em xin anh đó. Vừa kêu vừa khóc nức lên nhưng vẫn không thấy anh đâu. Dương ơi! Lúc này Lâm thấy cô thế thì lay người cô. Lúc này Nhi giật nảy người tỉnh dậy, mồ hôi tuôn đầy ướt hết cả trán cô. Lâm hỏi, em tỉnh rồi sao? Cảm thấy trong người sao rồi? Tôi ổn, nhưng sao tôi lại ở đây? Anh thấy em ngất ngay trước cổng nhà bạn anh nên đã đưa tới đây. Mà em không biết mình đang mang thai sao? Khi nghe câu nói đó, tôi bất ngờ không tin vào tai mình nên hỏi lại. Anh nói gì cơ? Tôi đang mang thai. Đúng rồi, bác sĩ đã kiểm tra cho em rồi. Cảm xúc vỡ òa khi biết mình đang mang trong người giọt máu của anh. Đó chính là kết quả của tình yêu mà hai chúng tôi đã dành cho nhau. Vui mừng vì bây giờ tôi không biết anh đang ở đâu. Nhưng lại an ủi được mình bằng sự có mặt của cục vàng này. Thầm cảm ơn ông trời đã thương tôi và cả chính anh. Tôi cất tiếng cảm ơn anh. Vâng, cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây ạ. Có gì đâu mà cảm ơn. Đổi lại người khác họ cũng làm vậy thôi. Mà em có phải là bạn gái của Dương không? Nhi nghe anh ta hỏi thế thì ngạc nhiên. Lâm thấy biểu cảm của cô thì nói ngay. Anh là Lâm, bạn thân của Dương. Vì trước đây cậu ấy có gửi hình bạn gái cho anh xem. Nên nhìn mặt em anh vẫn nhớ. À ra vậy. Em là Nhi. Mà anh có biết thông tin về Dương không? Anh có thể nói cho em biết được không? Em đừng lo quá. Hiện tại theo anh được biết là ông nội của Dương đã đưa cậu ấy ra nước ngoài để chữa trị. Chính xác ở đâu thì anh không biết nữa. Với lại bây giờ việc quan trọng là em phải lo cho bản thân mình và con em nữa. Hãy nghĩ tới nó mà cố gắng lên. Rồi hai người sẽ được gặp lại và ở bên nhau thôi. Nghe anh Lâm nói thế thì tôi cũng đỡ lo phần nào. Vì ít ra tôi biết anh vẫn còn sống trên đời này và đang chữa trị ở một nơi nào đó thôi. Chỉ mong sớm được gặp lại anh. Tôi sẽ nói cho anh biết sự hiện diện của đứa con này. Chắc lúc đó anh sẽ vui và hạnh phúc biết bao. Ngồi với tôi một lúc thì anh Lâm nói để đi mua cho tôi chút cháo với sữa. Lúc này cũng tối rồi, trong phòng chỉ còn mình tôi ngồi nhìn qua khe cửa sổ. Hôm nay tôi mới ngắm được nhiều vì sao thế này. Ở đây lòng tôi cứ nhớ anh, nhớ tiếng nói cười những lúc trêu chọc tôi, nhớ mùi hương nước hoa anh vẫn thường hay dùng. Chỉ ước bây giờ anh ở đây để tôi có thể ôm anh vào lòng nũng nịu với anh. Được anh chiều chuộng yêu đương, cứ ngồi nghĩ như thế tôi khóc từ khi nào không hay. Một lát sau, anh Lâm mua cháo bò hầm với mấy lốc sữa lên. Anh nói mua để sẵn đây, lúc nào tôi đói thì uống. Chắc cũng nằm theo dõi tối nay với mai, nếu không có vấn đề gì thì bác sĩ cũng cho về thôi. Anh đổ ra cho tôi xong, thì nói anh đi có việc. Nếu cần gì thì cứ gọi y tá hoặc số điện thoại này của anh. Con dặn đủ kiểu rồi mới đi. Trước khi đi anh còn nói. Nhớ ăn cho hết đấy nhé. Em phải ăn uống đầy đủ thì con em mới khỏe mạnh được. Dạ em biết rồi anh. Thôi anh có việc bận thì cứ đi đi em không sao. Ừ lo ăn đi rồi Dương nó sẽ về bên mẹ con em thôi. Anh Lâm đi rồi. Tôi nhìn tô cháo mà cũng không muốn ăn. Cổ họng đắng chát cứ bưng lên rồi bỏ xuống. Ngồi thẫn thờ một lúc tôi đưa tay sờ lên bụng mình. Trong đây đang có một thiên thần nhỏ của mẹ. Tự nhủ với bản thân rằng mẹ sẽ bảo vệ con để chờ ngày ba của con về. Mình sẽ được đoàn tụ hạnh phúc. Nghĩ tới con và Dương nên tôi bưng tô cháo lên, cố gắng ăn. Mình phải ăn thật mạnh khỏe để lo cho con mới được. Ăn xong tôi lấy điện thoại mở ra thì thấy cuộc gọi nhỡ của ba với anh hai tôi. Liền lấy máy gọi lại cho ba để ông ấy khỏi lo. Tiếng chuông đều đều vang lên, ba tôi bắt máy. Con đang làm gì thế? Có chuyện gì không con mà chiều ba gọi hoài không được? Nghe ba hỏi thế thì thấy hơi xúc động, tủi thân muốn khóc, nhưng kiềm lại nên giọng lạc hẳn đi. Dạ con không sao ba ơi, ba đừng lo. Thật không con, ba mẹ ở nhà gọi cho con không được, mà trong lòng thì không an tâm. Có chuyện gì thì phải nói cho ba mẹ biết nghe chưa? Thật ạ, thôi con có tí việc con cúp máy nha ba. Nói xong tôi tắt máy, vì không dám nói chuyện thêm sẽ sợ khóc, rồi lại làm cho ba mẹ lo lắng. Tôi nghĩ tới, người bây giờ có thể để cho mình tâm sự rút hết mọi buồn phiền chỉ có anh trai thôi. Không chần chừ tôi gọi cho anh. Anh nghe Út ơi, sao chiều anh gọi không được vậy? Anh hai. Tôi nói mà như khóc, không kiềm chế được nữa. Anh nghe giọng tôi thế thì gấp gáp hỏi. Em sao thế Nhi? Nói anh nghe, đừng có khóc, có chuyện gì với em sao? Bữa trước em có kể anh là em đang quen anh Dương đó. Giờ anh bị tai nạn không biết ông nội đưa đi đâu rồi. Ngoan nào nín đi. Rồi có bị gì nặng không? Bây giờ nó sao rồi? Em không biết anh ơi. Em về nhà xong sáng nay, quay lại thì nghe họ bảo đã đưa anh ấy đi rồi. Anh hai nghe tôi vừa nói vừa khóc thì thương lắm. Cũng không biết làm gì. Phải chi anh ở gần thì tốt biết mấy. Anh chỉ biết an ủi tôi. Đừng lo lắng quá. Nếu ông ấy đã đưa đi thì chắc chắn sẽ chữa trị thành công thôi. Dạ em biết rồi mà. Tôi tính nói cho anh việc tôi có thai. Thế nhưng lời ra tới cửa miệng thì không nói được nên tôi giấu luôn. Rồi chỉ bảo. Vậy thôi nhà anh hai, em hơi mệt em ngủ đây. Ừ, coi ngủ sớm đi. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé Út. Vẫn chưa ngủ được nên ngồi đó dựa vào khung cửa, nhìn mây nhìn trời. Tôi không biết sau này cuộc sống của hai mẹ con tôi khi không có anh thì như thế nào đây. Bây giờ con là chỗ dựa tinh thần duy nhất của tôi. Càng về đêm nỗi nhớ anh càng xa xiết khôn nguôi. Không biết giờ anh đã tỉnh chưa, có được bình an không, nhưng chắc sẽ ổn thôi. Vì nhà anh có tiền mà, có thể lo cho anh được, còn cả Thiên An nữa. Nhiều khi tôi ganh tị với cô ta vì được sự ủng hộ thương yêu của ông nội, nhưng không vì thế mà tôi bỏ cuộc được. Huống hồ gì bây giờ tôi còn có đứa con trong bụng. Tôi phải bảo vệ gia đình nhỏ của mình thật chặt, để con của tôi có đủ ba và mẹ. Ngủ một giấc tới sáng, lúc này tôi cũng cố vào nhà vệ sinh rửa mặt xong, thì bác sĩ cũng tới kiểm tra lại cho tôi. Bác sĩ Kỳ bước vào thấy tôi nằm đó thì hỏi, cháu thấy trong người sao rồi, có thấy không khỏe chỗ nào không? Dạ cháu không sao ạ. Ừ vậy là tốt rồi. Về nhà nhớ ăn uống đi lại cẩn thận nhé, vì thai còn nhỏ. À mà anh chồng đâu rồi, sao không thấy? Để vợ bầu bí nằm một mình ở đây à? Bác sĩ vừa hỏi xong thì cánh cửa mở ra, người đó là Lâm. Thấy mặt anh ta thì ông bác sĩ liền ra giọng trách móc. Đây cậu đâu rồi? Đi đâu mà để vợ một mình thế này? Giai đoạn này phải có người chăm sóc bên cạnh. Sức khỏe cô ấy còn hơi yếu đấy. Tôi nghe thế thì vội lên tiếng giải thích. Dạ bác ơi đây không phải là... Ông ấy không nghe tôi nói hết câu thì vội nói. Thôi cậu coi làm giấy xuất viện cho vợ đi. Về nhà cố gắng chăm sóc bồi bổ nhiều chất dinh dưỡng vào. Cho mẹ khỏe con khỏe nhé. 2 tuần nữa tái khám. Mà trong thời gian nhạy cảm này cậu nên kiêng dè lại sinh hoạt cá nhân đó. Anh Lâm và tôi ngạc nhiên khi nghe bác sĩ dặn dò như thế. Mặt anh ấy đỏ lên y như trái gấc vậy đó. Tự nhiên được anh giúp đỡ mà còn khiến cho anh bị hiểu lầm rồi bị trách móc như thế. Tôi thấy có lỗi vô cùng. Dặn dò đủ kiểu xong bác sĩ Kỳ mới rời khỏi phòng. Lúc này chỉ còn lại hai chúng tôi nên mới cất tiếng. Xin lỗi anh nhé, để anh bị hiểu lầm rồi. Không có gì đâu em. Hiểu lầm với người xinh đẹp như Nhi thì anh cũng chịu. Anh Lâm vừa nói vừa cười trêu chọc tôi, làm không khí cũng đỡ ngại ngùng hơn. Xong anh bảo, à mà em đói chưa? Anh có mua cho em chút cháo gà ác ăn nè, ăn đi, cho nóng rồi đi làm giấy để về. Dạ em cảm ơn anh, may có anh giúp đỡ. Có gì đâu, anh cũng đang giúp thằng bạn anh thôi, không biết giờ tình hình nó thế nào nữa. Tự nhiên anh nhắc tới tôi lại buồn và đau lòng. Đáng lẽ ra bây giờ tôi phải ở cạnh anh để chăm sóc cho anh mới đúng. Thế mà giờ anh khỏe chưa, đang ở đâu, tôi cũng không biết, thật là vô dụng mà. Anh Lâm thấy tôi im lặng thì vội nói để tôi đỡ lo. Nào, em ăn đi, nó mạnh mẽ lắm, không có chuyện gì đâu. Tôi bưng tô cháo lên ăn, cũng ráng ăn để có chất cho con. May sao, tôi chưa thấy trong người có dấu hiệu ngán ngẩm gì. Một lúc sau, hai chúng tôi xuống làm thủ tục xuất viện và nhận thuốc rồi ra về. Anh Lâm nói giúp thì giúp cho chót, nên anh nói để anh đưa tôi về. Ban đầu cũng không muốn làm phiền đến anh, nhưng anh nói mãi sợ tôi về một mình không yên tâm. Cuối cùng cũng phải đồng ý. Anh Lâm chở tôi về tới đầu cổng. Bước xuống xe nói cảm ơn anh lần nữa rồi chào tạm biệt. Anh ấy chạy xe đi trước, rồi tôi mới từ từ lên phòng. Bây giờ mỗi bước đi phải thật nhẹ nhàng và cẩn thận, chứ không phải như trước đây tung tăng nhảy chân sáo được. Bước đi từng bước mệt nhọc, cuối cùng cũng lên tới phòng, thấy còn hơi mệt, nên tôi nằm lên giường nghỉ một lúc. Lúc này mới nhớ lại là điện thoại của anh vẫn đang nằm trong giỏ sách của tôi. Vội lấy nó ra xem rồi nghĩ có số của ông nội, mình sẽ gọi hỏi xem tình hình anh như thế nào rồi. Tôi đánh liều lấy máy mình bấm số của ông rồi gọi. Tiếng chuông vẫn đổ đều đều nhưng không bắt máy. Gọi đi gọi lại mấy lần nhưng đều không được. Chắc ông đang bận lo cho anh. Tôi sẽ gọi lại sau vậy. Mấy ngày sau đó cứ trôi qua. Kể từ khi tôi gọi điện cho ông thì chẳng nhận được cuộc gọi lại. Cũng chẳng biết tin tức gì về anh. Đã tỉnh chưa, bình an khỏe mạnh không? Thời gian này tôi dù nhớ anh nhưng đành bất lực, nên phải tự cố gắng lo cho hai mẹ con. Cũng may là con tôi trong bụng rất thương mẹ, không hành gì cả, ăn uống vẫn bình thường. Thế nên tôi vẫn đi làm đều được. Bây giờ tạm thời mọi người trong công ty chưa ai biết được là tôi có thai, nhưng chắc ít bữa nữa họ cũng biết. Với lại tôi cũng không có ý định giấu giếm. Thời nay việc có thai trước là bình thường. Còn phần Dương hiện tại sau khi đã trải qua ca phẫu thuật thành công thì anh gần như đã khỏe. Nhưng mà có một điều là anh không nhớ gì cả. Bác sĩ nói do va chạm mạnh nên sau ca phẫu thuật thì trí nhớ có thể tạm thời bị mất đi. Lúc này Thiên An đem đồ ăn vào đến. Thấy Dương đang ngồi trên giường thì cười nói. Em mang đồ ăn cho anh đây. Dương nhìn đến Thiên An thì không hề có chút cảm xúc nào cả. Dù biết cô là vợ sắp cưới của mình, cả hai cũng yêu nhau thắm thiết. Điều này anh đều nghe từ miệng Thiên An kể lại mà thôi, vì anh chẳng có chút ấn tượng nào. Từng hoài nghi lời cô, nhưng mà chính miệng ông nội cũng đã khẳng định với anh như vậy. Không lý gì, ông nội lại gạt anh, mà thời gian ở đây đều do Thiên An chăm sóc cho anh. Thấy cô nhiệt tình cũng khiến anh áy náy, nhưng mà mỗi khi cô gần gũi thì anh nảy ra sự bài xích. Anh nghĩ chắc do tạm thời mất trí nhớ nên mới như vậy. Thiên An lấy thức ăn đến bên cạnh ngồi xuống. Để em đút anh ăn nha. Thôi anh tự ăn được. Dương cầm lấy đồ ăn rồi múc ăn. Thiên An có hơi hụt hẫng vì suốt cả thời gian qua cô đã tận tình chăm sóc, quan tâm, lo lắng. Thế nhưng anh vẫn xa cách với mình như thế. Song dù vậy thì anh cũng sắp là của cô rồi. Không sớm thì muộn anh cũng sẽ yêu cô thôi. Không nghĩ nhờ tai nạn này mà cô có cơ hội bên anh khi anh mất trí nhớ. Bây giờ Dương sẽ không nhớ gì đến cô ta nữa. Điều đó làm Thiên An đắc ý. Sắp tới khi anh xuất viện, em và anh sẽ tổ chức đám cưới. Ông có nói với anh chưa? Anh nghe rồi. Tuy bây giờ anh không nhớ gì, nhưng mà chắc anh cảm nhận được tình yêu em dành cho anh đúng không Dương? Trước đây chúng ta vui vẻ hạnh phúc biết bao nhiêu. Anh yêu em, lo cho em từng tí. Anh có nhớ ngày anh cầu hôn em không? Giữa bao nhiêu người, anh đã quỳ dưới chân em, nói là sẽ yêu em đến suốt cuộc đời. Dù có muôn vàn khó khăn đi chăng nữa, hay là những cám dỗ của cuộc đời, anh vẫn luôn chung thủy với một mình em. Dương nghe thì nghe vậy nhưng chẳng chút gì gợi nhớ. Những chuyện này hầu như anh chỉ nghe từ phía cô, Chứ phần thì anh không có một ký ức gì về những chuyện đã qua. Như lời Thiên An kể, dù đôi lúc đã cố gắng để nhớ, nhưng nhận lại đều là những cơn đau đầu. Anh xin lỗi, anh đã không nhớ. Không sao, từ từ rồi anh sẽ bình phục. Anh có thế nào thì em cũng sẽ mãi bên anh. Thiên An ôm lấy Dương, những lời vừa rồi đều do cô ta tự bịa ra mà thôi. Còn Dương thì bất động, anh không có chút gì gọi là có cảm giác với cái ôm này của Thiên An. Anh dùng tay đẩy cô ra nói. Anh ăn xong rồi. Vậy để em dẹp rồi em đi lấy thuốc cho anh. Thiên An đi rồi, Dương bước xuống giường đi đến bên cửa sổ. Phía ngoài là những hạt tuyết đang rơi. Ở Mỹ vào mùa đông rất lạnh, không hiểu sao lòng anh lúc này rất khó tả. Giống như anh đã quên đi một thứ gì đó rất quan trọng, có thế nào cũng không nhớ được. Thấm thoát, thời gian trôi qua, mới đó mà đã 8 tháng. Bụng tôi đã to, nhưng tôi vẫn còn đi làm để sáng kiếm tiền lo cho con. Cũng may thời gian này có anh Lâm tới lui thăm hỏi. Chưa giây phút nào tôi không nhớ đến anh. Khi không gần nhau, tôi mới nhận ra mình yêu anh nhiều như thế nào. Nhiều đêm nằm một mình tôi nhớ lại những lúc anh còn bên cạnh. Từng hình ảnh lướt qua trong đầu mà nước mắt tôi rơi lã chã. Tôi vẫn ngóng trông tin tức về anh, nhưng tất cả gần như con số không. Ngay cả anh Lâm cũng không biết. Tôi chỉ mong dù anh đang ở đâu thì chỉ cần anh khỏe mạnh là được. Vẫn như mỗi ngày sau khi ăn sáng xong thì tôi lại đến công ty để làm. Giờ tôi đang mang thai nên chỉ làm giờ hành chính. Ở công ty lúc đầu mọi người biết tôi mang thai thì bất ngờ. Họ cũng xì xào bàn tán, nhưng tôi mặc kệ. Dần dần rồi cũng quen không ai nói đến nữa. Mà mấy chị trong chỗ làm cũng tốt, mua đồ ăn cho tôi suốt. Họ bảo thèm gì thì cứ nói bọn họ mua cho tôi ăn thoải mái. Các chị ấy cũng trông sớm gặp con tôi lắm, còn hơn tôi trông nữa. Tôi đến công ty chào mọi người xong thì đến chỗ làm của mình. Lúc này chị Hà đến nói, Nhi, em giúp chị đem cái này qua bên khách sạn nha. Cái gì vậy chị? À, bên đấy họ đặt hàng nên có chút tài liệu đưa qua giám đốc bên đó ký. Mà chị đang bận, em bầu bì gần sinh chị cũng ngại. Nhưng ngoài em ra chị không biết nhờ ai. Chị Hà tốt với tôi nên khi chị nhờ tôi cũng không thể từ chối được. Dạ, vậy chị cho em địa chỉ, em mang cho. Chị cảm ơn em, địa chỉ có ghi trên này. Đến đó em hỏi tiếp tân rồi đưa cho giám đốc của họ là được. Dạ chị. Chị Hà đi rồi thì tôi cũng xem địa chỉ trên tài liệu, sau đó bỏ vào túi sách rồi đứng lên để đi đến đó. Lúc này ở khách sạn Thiên Đường trong phòng giám đốc, Dương đang đứng nhìn ra cửa sổ. Anh về nước cũng gần tháng. Theo ý ông nội, nên đến quản lý khách sạn. Mọi thứ ở đây gần như lạ lẫm với anh. Nhiều lúc đi qua một con đường hay quán ăn nào đấy, anh thấy có cảm giác rất lạ. Cứ như nơi đây từng có kỷ niệm gắn bó với anh vậy. Nhưng mà anh lại chẳng thể nhớ ra. Trong khi đó Thiên An cứ hối thúc chuyện đám cưới, dù anh nói chờ đợi thời gian nữa. Cuối cùng theo ý ông nội thì cuối tháng sẽ làm đám cưới. Không hiểu sao đám cưới của bản thân mà anh chẳng chút vui gì hay là mong đợi. Nhiều lúc anh thấy Thiên An rất phiền. Cô cứ quấn lấy anh mọi lúc. Nghĩ do bản thân không nhớ đã là thiệt thòi, nên anh cố gắng chiều mọi điều của cô. Nhưng có lúc anh thấy cô quá đáng khiến anh chán và mệt mỏi. Giống như tuần rồi anh đang họp mà Thiên An một mực muốn anh đến đón cho bằng được, trong khi cô có thể tự lái xe. Tính khí tiểu thư khiến anh quá sức chịu đựng nên đã nói, em bận em đi đâu tự mình đi đi. Nói xong anh tắt máy tiếp tục cuộc họp. Thế là cô cảm thấy cô làm mình làm mẩy, khóc lóc gọi mách với ông nội, làm ông la anh một trận. Anh chẳng hiểu sao với một người như Thiên An anh lại yêu cho được. Tính khí của cô và anh quá mức khác biệt. Anh đôi lần đã cố ép bản thân vui vẻ với cô theo ý cô muốn. Nhưng một lần hai lần thì không sao, chứ nhiều quá khiến anh thấy bực bội. Lúc nãy thư ký báo cho bên công ty đối tác cho người mang tài liệu đến, nên bây giờ anh đang đợi người bên đó đến. Thiên An từ ngoài bước vào. Anh Dương, giờ mình đi chọn đồ cưới nha. Dương nhìn Thiên An rồi đáp, anh bận, em đi đến đó trước đi. Sao lúc nào anh cũng bận hết vậy? Ngay cả đi chọn đồ cưới cũng để em đi một mình. Em cũng biết anh mới quản lý khách sạn chưa bao lâu, Rất nhiều công việc cần giải quyết, anh đã bảo đám cưới để từ từ rồi mà. Thiên An muốn đám cưới càng nhanh càng tốt, vì trở về nước rồi, nếu anh gặp lại Nhi thì thế nào? Lỡ anh nhớ ra chẳng phải công sức cô đổ sông đổ biển sao? Cũng không muốn làm căng với anh vì cô đã mất bao nhiêu công sức để diễn. Thôi vậy em đến đó trước, giải quyết xong anh đến nha. Nói xong Thiên An đến hôn má Dương cái rồi rời đi. Với cái hôn của cô anh không cảm nhận được gì, nếu không nói là chán ghét. Tôi bắt taxi đến trước khách sạn thì nhận được điện thoại của anh Lâm. Dạ em nghe đây ạ. Em đang làm à? Dạ. Gần sinh rồi sao không chịu nghỉ đi em? Em thấy mình còn làm được, dáng dành dụm để nuôi con nữa chứ anh. Thật tội em quá. Mà anh gọi em có gì không? Lâm định gọi nói cho Nhi nghe việc Dương đã về nước, nhưng anh vẫn còn do dự, nên dù biết tin Dương về gần tháng mà đến giờ anh mới gọi cho Nhi. Thời gian qua chứng kiến Nhi một mình vất vả anh thương lắm. Anh khâm phục cô sự mạnh mẽ chịu đựng dù cuộc sống cũng có nhiều khó khăn. Cô luôn mong Dương nhanh khỏe để về cả hai có thể đoàn tụ. Nhưng không thể ngờ Dương bây giờ đã mất trí nhớ, ngay cả người bạn thân cũng bị quên. Còn cả việc chuẩn bị đám cưới với Thiên An, nếu Nhi biết thì làm sao chịu nổi trong khi gần sinh. Mà nếu không nói thì tội cô quá, vì cô đã mong nhớ Dương rất nhiều. Tôi thấy anh Lâm im lặng thì nói. Sao anh không nói gì? À không có gì, anh chỉ muốn hỏi thăm em thôi. Gần sinh rồi đừng cố nha em. Em biết rồi, cảm ơn anh. Thôi em làm việc nha. Ừ em làm đi. Lâm tắt máy rồi thở dài. Cuối cùng thì anh cũng không nỡ nói sự thật cho Nhi nghe. Thôi để khi nào cô sinh xong mẹ tròn con vuông thì anh nói luôn. Thật ra Lâm cũng có tình cảm với Nhi, nhưng do cô là người yêu của bạn thân nên anh đành chôn giấu tình cảm trong lòng. Giờ Dương đã quên cô còn sắp lấy vợ, nếu có thể anh sẽ chăm sóc mẹ con Nhi đến hết cuộc đời. Tôi tắt máy xong thì trả tiền taxi rồi bước xuống xe. Nhìn đến khách sạn trước mặt thì tôi chắc mình đã đến đúng rồi. Nhìn cái tên và khung cảnh của khách sạn, tôi lại nhớ đến lần đó bên khách sạn kia của nhà anh, bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về. Cảm giác hồi hộp khó tả, nhưng giờ đã khác rồi. Người trong kia không phải là anh nữa. Đứng một hồi bình tĩnh lại, tôi đi thẳng vào trong. Đến chỗ tiếp tân tôi hỏi. Tôi cần gặp giám đốc ở đây để đưa tài liệu. Người tiếp tân đã được căn dặn trước đó nên niềm nở chỉ dẫn. Cô vào thang máy lên lầu 3, rồi rẽ phải sẽ thấy phòng giám đốc nha. Cảm ơn cô. Tôi tiến đến thang máy rồi nhấn lên tầng 3. Tôi thấy khách sạn này đúng là lớn thật. Hình như vừa mới mở gần đây chứ lúc trước tôi đâu thấy. Cửa thang máy mở ra, tôi theo lời người nhân viên mà đi qua hành lang phía bên phải. Quả nhiên thấy được phòng với bảng ghi phòng giám đốc. Tôi đi đến gõ cửa. Bên trong vọng ra tiếng nói. Vào đi. Tôi nghe thoáng qua giọng này rất quen, làm tôi nhớ đến anh. Nhưng có thể do tôi nghĩ nhiều, người giống người thôi. Chuẩn bị sẵn tài liệu, tôi đẩy cửa đi vào. Trong phòng có người đàn ông quay lưng về phía tôi. Chắc đây là giám đốc nên tôi nói. Tôi bên công ty X mang tài liệu đây ạ. Người đó quay mặt lại phía tôi. Lúc này tôi gần như bất động không dám tin khi người trước mặt mình không ai khác là Dương. Người đàn ông tôi yêu, ba của đứa con trong bụng tôi. Xấp hồ sơ trên tay tôi rơi xuống sàn. Cô lắm tôi mới thốt lên được. Anh Dương. Cảm xúc lúc đó trong tôi dường như vỡ òa. Muốn chạy lại thật nhanh ôm anh vào lòng cho thỏa nỗi nhớ mong. Tự nhiên nhìn thấy anh tôi lại thấy tủi thân vô cùng. Nước mắt muốn trực trào rơi xuống. Nhưng anh thì khác. Lúc này Dương cũng có chút ngạc nhiên. Vì sao cô gái này lại biết tên anh? Rõ ràng anh chưa gặp bao giờ mà. Nhưng lạ một cái là thấy có một chút gì đó quen thuộc. Anh nghe tôi kêu tên mình thì hỏi. Cô biết tôi sao? Lần này cô hoàn toàn không tin vào tai mình. Khi người đàn ông, người mà cô yêu thương chờ đợi trông ngóng bao nhiêu tháng trời qua, giờ đây lại hỏi cô một câu đau lòng đến thế. Anh không nhớ ra em sao? Cô là... em là Nhi. Không lẽ anh không nhớ một chút gì về em sao? Dương thấy cô hỏi thế thì trong lòng cảm thấy một chút áy náy. vì bây giờ trong trí nhớ của anh chẳng thể nào nhớ nổi là mình có quen cô không. Thấy tâm trạng cô lạ nên anh đành nói. Tôi xin lỗi, do thời gian trước đây tôi bị tai nạn nên bị mất trí nhớ. Tạm thời tôi không thể nhớ hết được một số việc trước đây. Lúc này Dương mới nhìn rõ bụng bầu của cô, anh liền nói. Cô bầu bao nhiêu tháng rồi? Bầu bí mà bắt cô đưa tài liệu đến đây, tôi thật sự ngại quá. Nghe anh hỏi về con, tôi lại thấy tủi thân vô cùng. Nghĩ thầm trong bụng. Anh à, đây là con trai anh đấy. Anh có biết em luôn chờ ngày anh về để nói rằng con trai của chúng ta đó. À, tôi bầu 8 tháng rồi, đó là con trai. Chúc mừng gia đình cô nhé, bố đứa bé chắc vui lắm, tôi cũng rất thích con nít. Nhi lúc này vừa thấy đau lòng mà lại thương anh hơn. Vậy là bao lâu nay anh bị mất trí nhớ nên không tìm đến tôi. Sau đó tiếng chuông điện thoại anh vang lên. Anh thấy thế liền bảo. Xin lỗi, tôi nghe điện thoại một tí. Vâng, anh nghe đi ạ. Bắt máy lên, phía bên kia Thiên An hối thúc anh. Anh đến chưa? Làm gì mà lâu thế? Em chờ nãy giờ chán chết. Chờ chút nữa đi, anh xong anh tới liền. Nhanh nhanh nhé, áo cưới ở đây đẹp lắm anh. Ừ, anh biết rồi. Nói xong anh tắt máy. Nhi thấy anh nói chuyện với người nào đó vui vẻ như thế, lòng cô lại như muốn nghẹn lại. Anh nhận tập tài liệu xong rồi đọc và ký tên, sau đó thì cất tiếng nói. Được rồi, gửi lại cô nhé. Bây giờ tôi phải đi có việc gấp, có gì có thể báo qua trợ lý của tôi nhé. Không đứng lại đó nữa, tôi xin phép rời đi. Còn anh, khi Nhi đi rồi, anh lại thấy khó chịu. Khi gặp Nhi, Dương có một cảm giác gì đó khó tả lắm, nhưng lại không rõ đó là gì. Phải chăng trước đây mình và cô ấy từng thân quen với nhau sao? Suy nghĩ một hồi cũng không nghĩ được gì, thế là anh lại lấy áo khoác rồi đi tới chỗ Thiên An. Tôi rời khỏi đó với một tâm trạng tụt dốc không phanh, vừa đau lòng vừa hụt hẫng, vì anh bây giờ đã không còn nhớ gì về mình nữa. Gặp lại anh vui mừng lắm, anh đứng đó mà lại chẳng thể gần gũi yêu thương được. Đến khi bước ra khỏi khách sạn đó, cũng không biết nên đi đâu làm gì cho thoải mái một chút. Đi lòng vòng trên đường, chợt thấy tủi thân quá nên tôi đã khóc. Nhìn dòng người qua lại thấy mình thật nhỏ bé, lạc lõng cô đơn. Thế là cứ đi bộ dọc con đường đó, đi mãi tới đoạn đèn đỏ thì đứng lại để chờ. Tâm trí đặt ở đâu đâu, nên đã qua mấy lượt đèn đỏ ấy mà tôi vẫn đứng đó hoài. Lúc này vô tình dừng lại đó, thì Lâm Thế Nhi liền tấp xe vào lề đường rồi chạy đến hỏi. Ủa, em đi đâu đây Nhi? Em đi công việc gần đây anh ạ. Nhìn thấy mắt tôi đỏ hoe thì anh Lâm lo lắng hỏi gấp. Nhi, em sao thế? Em đau ở đâu à? Nói cho anh biết đi. Em không sao anh ạ. Em... Có chuyện gì nói anh nghe đi. Hay là ai ức hiếp em hả? Nói anh nghe, anh sẽ trừng trị thay em. Thật ra em gặp lại Dương rồi, nhưng mà anh ấy lại chẳng nhớ về em nữa. Nói xong câu đó, Nhi bật khóc nức nở, khóc như chưa từng được khóc. Bao nhiêu mong nhớ uất ức trong lòng bây giờ như muốn bùng nổ. Anh Lâm thấy tôi khóc vì đau lòng thay, liền ôm tôi rồi vỗ về an ủi. Có thể nói từ sau khi Dương không có mặt ở đây thì Lâm là người luôn động viên chăm sóc cho Nhi. Kể cả những khi chở Nhi đi khám thai, anh ta cũng giúp đỡ tận tình vì anh quý mến cô. Có một cảm giác như muốn quan tâm che chở cho cô. Sau đó anh mới bảo tôi lên xe, rồi mời tôi đi uống nước nói chuyện cho đỡ buồn. Bước vào quán cà phê trên đường gần đó, anh kéo ghế cho tôi ngồi yên phận ở đó, rồi mới gọi một ly cà phê cho anh và ly nước cam cho tôi. Ngồi nhấp ngụm cà phê rồi anh mới bắt đầu nói ra những việc mà bữa giờ anh biết nhưng vẫn giấu cô. Vì anh sợ khi nói ra thì cô sẽ sốc và không chịu đựng được. Lâm không muốn vì những chuyện buồn đó mà ảnh hưởng tới tâm lý cũng như sức khỏe của cô, và quan trọng là đứa con trong bụng nữa. Nếu cô lỡ xảy ra chuyện gì chắc anh ân hận lắm. Anh nói, em uống nước đi, mẹ bầu phải uống nhiều vitamin C mới có sức đề kháng tốt được. Dạ em biết mà, nhưng bộ anh có chuyện gì cần nói với em sao? Anh nghe thế mới nói, ừ, anh cũng có một số việc cần cho em biết. Nhưng bây giờ tâm trạng em ổn chưa? Anh cứ nói đi, em ổn. Chần chừ một lát rồi anh mới nói. Như em vừa biết đấy, Dương nó đã trở về nước và bây giờ vẫn đang làm việc khỏe mạnh bình thường. Nhưng có một điều là mới hôm trước thôi anh cũng vừa mới biết, đó là từ sau ca phẫu thuật đó thì nó đã bị mất trí nhớ tạm thời. Đến thời điểm hiện tại, nó chỉ nhớ được ông nội với gia đình chú của cậu ấy và một người nữa, anh nghe nói là vợ sắp cưới tên Thiên An gì đó. Tôi nghe xong cảm thấy bàng hoàng không tin vào tai mình nữa. Chuyện anh mất trí nhớ đã quá sốc rồi, thế mà thêm việc anh sắp cưới vợ, anh sẽ là chồng của người ta rồi, hai mẹ con tôi thì sao? Phải làm thế nào đây? Tại sao mọi chuyện lại đi quá xa như vậy chứ? Mọi việc xảy ra khiến tôi đau lòng bế tắc. Khi anh chưa trở về, tôi ngày đêm mong ngóng được gặp anh, chạm vào khuôn mặt ấy sau những tháng ngày xa cách. Vậy mà bây giờ anh đã về đó, nhưng lại chẳng thể làm gì bởi anh là người sắp kết hôn. Lâm Thế Nhi vậy thì thương lắm. Anh thật tâm không muốn người con gái anh thương thầm bấy lâu nay phải đau buồn khổ sở như vậy, nên đã quyết định thổ lộ tình cảm của mình với cô. Nhi à, thật ra thì anh đã thích em từ lâu, nhưng ngại nên không dám bày tỏ với em. Một phần vì anh cũng tôn trọng tình cảm của em và Dương, nên đã chôn giấu đi tình cảm trong lòng mình. Tôi nghe anh nói thế thì im lặng không nói gì, vì cũng biết chút ít về tình cảm của anh dành cho mình. Nếu anh không có tình cảm gì với tôi, thì cũng không dễ dàng gì mà phải giúp đỡ lo lắng quan tâm tôi sau bao nhiêu ngày như thế. Anh lại nói tiếp. Nếu như có cơ hội, anh muốn sẽ được chăm sóc bảo vệ em. Anh sẽ lo cho cả hai mẹ con em có một cuộc sống đầy đủ mà không phải lo lắng gì cả. Tôi nghĩ nên nói rõ ràng với anh, vì người trong lòng tôi trước sau như một. Anh Lâm à, em thật sự cảm ơn rất nhiều trong thời gian qua. Nhờ có anh mà hai mẹ con em mới có thể vượt qua được những tháng ngày mệt mỏi này. Nhưng em không thể đáp lại tình cảm của anh được. Tại sao chứ? Bây giờ Dương cũng không nhớ gì về em nữa. Với lại cậu ấy cũng sắp kết hôn với Thiên An. Không, em tin rồi một ngày anh ấy sẽ nhớ ra em. Em sẽ tìm mọi cách để giúp anh ấy nhớ lại để về với mẹ con em nữa. Em thật sự xin lỗi anh. Dù biết sẽ bị từ chối nhưng vẫn cố chấp thử một lần. Biết đâu thành công, nhưng anh đã sai. Tình cảm của Nhi đối với Dương nhiều hơn Lâm nghĩ. Mặc dù biết rõ là cô sẽ không từ bỏ, nhưng anh cũng muốn sống thật với chính bản thân mình một lần. Anh hiểu rõ Nhi sẽ không yêu anh. Phải chăng đó chỉ là sự biết ơn quý mến cô dành cho anh như một người anh trai? Nhưng anh nghĩ nói ra thì sẽ nhẹ lòng hơn, dù biết kết quả không như mong muốn. Dù buồn dù không được làm người bạn đời của cô, thì anh vẫn sẽ mãi yêu quý, mong cho cô được hạnh phúc. Có gì đâu mà em xin lỗi. Hãy nhớ, khi nào em mệt mỏi không vui, thì anh vẫn luôn đón chờ em, nghe em tâm sự nhé. Anh, em cảm ơn anh nhiều lắm. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau một lúc, thì tôi cũng phải quay về công ty để đưa lại tập tài liệu cho chị Hà. Anh đưa tôi về tới công ty cẩn thận, chờ tới khi tôi đi khuất vào trong sảnh mới yên tâm mà rời khỏi đó. Vào đến phòng làm việc, mấy chị làm chung thấy tôi về mà sắc mặt không được tốt cho lắm, nên cũng hỏi thăm này nọ. Chị Trang nói, em làm sao đây Nhi? Sao mặt em thấy xanh xao vậy? Có mệt hay đau ở đâu không? Dạ em không sao đâu chị. Chắc gần sinh nên thế, em thấy nặng nề hơn. Ừ, mà em cũng sắp tới thời gian được nghỉ rồi đó. Giai đoạn này cố gắng cẩn thận bồi bổ vào, để có sức mà đẻ. Dạ, em biết rồi chị. Mà Nhi, chị hỏi chuyện này em đừng giận nhé. Chuyện gì thế ạ? Chị cứ nói đi. Thế bố của đứa bé đã về chưa? Mày coi sao chứ bầu bí không có chồng ở bên cạnh lo lắng. Khổ lắm em ạ. Là chị chắc tủi thân. Mà khóc 3 ngày 3 đêm quá. Em cũng đang cố đây. Thấy người ta đi đẻ có chồng kề bên. Mà sướng, nhiều lúc chạnh lòng lắm chị ạ. Mà nghĩ tới cục vàng nên em phải mạnh mẽ mới được. Cũng không biết tâm sự với ai. Với ba mẹ lại càng không thể. Vì tới bây giờ sự hiện diện của con trai tôi chỉ có anh hai biết được. Chứ tôi vẫn giấu ba mẹ. Mỗi lần gọi điện tôi thường gọi bình thường chứ không dám gọi video. Sợ ông bà lo lắng lại buồn. Thế là nói với mấy chị để góp ý coi sao. Em không biết phải làm sao đây. Bố đưa bé đã về, nhưng anh ấy hoàn toàn không nhớ ra em, hơn nữa còn sắp cưới vợ. Cái gì? Nó sắp cưới á? Vậy hai mẹ con mày tính sao? Em cũng chán đây, không biết phải làm thế nào. Em cũng muốn con em có bố. Hay thử tìm cách tiếp cận nhiều hơn, chắc sẽ có kỷ niệm gì đó làm nó nhớ lại. Vâng, để em thử. Chiều hôm đó tôi vừa làm vừa suy nghĩ thật là nhiều, nghĩ đủ mọi cách để làm cho anh nhớ lại. Tan làm tôi trở về phòng trọ tắm rửa chuẩn bị cơm nước bữa tối. Nhưng nấu ra vậy chứ một mình bình thường đã ăn ít rồi. Đã vậy bây giờ tâm trạng cũng không tốt lắm, nên nấu ra cũng không muốn ăn, chỉ pha ly sữa bầu để uống cho nhanh. Tối hôm đó tôi bị mất ngủ cả đêm, quyết định sẽ tới gặp anh một lần nữa, để xem anh có thể nhớ ra được chút gì không. Hy vọng với duyên nợ của chúng tôi sẽ khiến cho ông trời cảm động mà giúp anh nhớ lại. Đêm này khác những đêm trước đây quá. Con trai cưng nằm trong bụng mẹ, đạp hoài y như rằng cục vàng của tôi cũng cảm nhận được bố đã trở về. Nằm cả một hồi lâu, tôi mệt quá nên thiếp đi. Sáng hôm sau khi thức dậy cũng đã 9 giờ sáng. Đi vào phòng tắm rửa vệ sinh xong, tôi thèm mì trộn quá nên liền vào bếp trộn một tô ăn. Do đói với thèm quá nên ăn hết sạch luôn. Thay một cái váy bầu buộc tóc tai gọn gàng, rồi sau đó đi xuống dưới bắt xe tới gặp anh. Bước vào sảnh khách sạn, tôi đi đến bàn lễ tân xin được gặp Dương. Cô ấy gọi hỏi thì được sự đồng ý nên tôi cứ thế mà lên gặp. Nào ngờ vừa lên tới phòng của Dương thì gặp Tiên An từ trong phòng đi ra. Cô ta thấy tôi cộng thêm cái bụng bầu nữa thì liền ngạc nhiên trố mắt lên nhìn. Trong đáy mắt thoáng qua một sự lo lắng sợ hãi nữa. Không chờ tôi đi tới bước nào thì cô ta đã vội chạy tới, nắm tay tôi kéo ra một góc khuất. Thấy tâm lý cô ta hơi sốc như thế, tôi sợ sẽ làm điều gì xấu ảnh hưởng tới hai mẹ con tôi. Cố giằn tay ra nhưng không được, cô ta nắm quá chặt, thấy có mùi nguy hiểm tôi nói. Cô làm gì đấy, buông tay tôi ra. Im miệng đi, nếu muốn an toàn. Tôi nói, cô buông ra không, nếu không tôi hét lên đấy. Cô ta vẫn kéo mạnh đi mặc kệ tôi nói gì. Tới một góc khuất ngay nhà vệ sinh thì mới chịu dừng lại lên tiếng hỏi tôi. Bây giờ tôi hỏi cô đến đây làm gì? Ở đây không phải chỗ cô muốn đến là đến. Bộ đây là khách sạn nhà cô sao mà cấm người khác tới? Đó là sự thật mà. Trước sau gì đây cũng là của tôi. Chúng tôi sắp kết hôn rồi. Tôi sẽ là vợ hợp pháp của anh ấy. Cô ta nói xong thì lại liếc mắt nhìn vào bụng tôi rồi nói mỉa mai. Chà! Mới không bao lâu mà vớ được thằng nào rồi ảnh bụng lên vậy. Thế mà trước đây bày đặt chỉ yêu mình Dương. Nghĩ vài giây lại nói tiếp. Mà xem ra cô cũng lợi hại quá đấy. Anh Dương vừa bị tai nạn thì đã kiếm được người mới thay thế rồi. Nghe thế tôi tức lắm. Nhưng không dám nói gì. Vì nếu như cô ta mà biết đây là con của tôi với Dương thì chắc chắn sẽ không để yên cho hai mẹ con tôi đâu. Tôi nói. Đó không phải là chuyện của cô, tôi trước sau như một, chỉ yêu một mình anh ấy. Tôi cảnh cáo cô, nếu từ nay về sau còn bén mảng tới gần anh ấy, thì tôi sẽ không tha cho cô và con của cô đâu. Nhớ đấy, chúng tôi sắp kết hôn, nếu như cô làm gì quá đáng thì không xong với tôi đâu. Tôi nghe cô ta nói thế thì rất sợ, nếu không bảo vệ cẩn thận thì con tôi sẽ gặp nguy hiểm mất. Cô ta trước giờ mưu mô thủ đoạn, nói sao là sẽ làm như thế. Khi đến đây tôi rất phấn khởi tự tin vì nghĩ sẽ gặp anh, gợi lại những kỷ niệm của hai chúng tôi cho anh nhớ. Thế mà giờ chẳng thể nào dám gần anh nữa. Vì con trai tôi phải chờ thời gian thích hợp mới được. Cứ nghe cô ta khoe khoang sắp cưới sắp làm vợ anh tôi cảm thấy khó chịu trong lòng vô cùng. Phải làm sao để anh nhớ ra đây? Cô ta bắt tôi đi về không cho vào gặp anh. Nên rời khỏi đó chán chường quá cứ lững thững đi bộ về. Những ngày sau đó dù muốn tới gặp anh nhưng lại sợ cô ta nên đành bỏ ý nghĩ. Ngày nào cũng rầu rĩ nhớ anh khôn xiết. Nghe nói ngày cưới cũng sắp tới rồi. Tôi phải làm sao để anh trở về bên mẹ con tôi đây? Từ lúc được nghỉ thai sản đến giờ cũng gần cả tuần rồi. Nhưng không có ngày nào tôi bước ra khỏi nhà cả. Chỉ có đi xuống siêu thị mini gần nhà để mua thức ăn rồi lại đi lên. cứ ở trong nhà suốt thôi. Anh Lâm cứ gọi hỏi tôi cần gì không anh mua giúp, nhưng cứ ngại nên tôi nói khỏi. Cũng may là Dương còn nhớ anh Lâm, nên thông qua anh tôi có thể biết được những thông tin về Dương. Hôm nay anh Lâm nói sẽ đưa tôi lên siêu thị lớn xăm ít đồ sơ sinh với của tôi nữa. 2 giờ chiều anh lái xe tới, tôi đi từ từ xuống. Lên xe, việc đầu tiên tôi hỏi đó là về Dương. Anh ấy với Thiên An dạo này thế nào rồi? Anh nói họ vẫn thế, nhưng nhìn thái độ của Dương anh nghĩ cũng không sâu đậm đâu. Vừa bước xuống xe, anh có điện thoại tới là trợ lý của anh nói. Bên chỗ thi công có vấn đề về bản vẽ, nên anh đành xin lỗi tôi. Nói cứ vào trong đi mua từ từ, nếu xong sớm anh sẽ đón. Tôi bảo anh cứ lo công việc đi, tôi bắt xe tự về cũng được mà. Sau khi anh đi rồi, tôi vào trong để chọn mua những thứ cần thiết cho mình và con. Đi tới gian hàng bán đồ sơ sinh, nhìn những bộ đồ nhỏ xinh xinh trông rất đáng yêu, rồi thêm mấy cái bình sữa nữa, cưng hết biết luôn vậy đó. Lúc đó tôi nhìn sang bên kia, thấy có một cặp vợ chồng cùng nhau đi sắm đồ như tôi. Bỗng lúc đó có một chị nhân viên siêu thị đi lại thấy tôi đi có một mình, xách theo cái giỏ nhiều đồ nữa, chị liền hỏi han tôi. Chị có cần em phụ xách cho không? Bụng bự vậy chắc chị sắp sinh rồi nhỉ? Vâng, cũng được gần 9 tháng rồi ạ. Chị ấy nhìn tôi một hồi thì mới khẽ hỏi. Chị đi có một mình hả? Chồng chị đâu? Nghe câu đó tôi thấy tủi thân trong lòng. Dù biết chị ấy cũng không cố ý, chỉ muốn hỏi thăm tôi thôi. Tôi cười đáp. Anh ấy bận chị ạ. Nhìn cặp kia rất hạnh phúc, vui vẻ, tự nhiên, thấy chạnh lòng. Ước gì bây giờ có anh đi cùng với tôi thì vui biết mấy. Nhưng tiếc là giờ anh là người sắp có vợ rồi. Tôi còn có hy vọng được không? Phía dưới tầng 1, Dương lúc này cũng đi vào siêu thị để mua thêm mấy đồ dùng cá nhân. Anh đi ngang qua chỗ bán gấu bông. Tự nhiên trong đầu anh xuất hiện một số ký ức mơ hồ. Nhớ rằng mình cùng một cô gái đi vào đây rồi. Anh còn tặng gấu bông hình trái tim cho cô nữa. Nhưng khổ nỗi hình ảnh cô gái đó không rõ ràng. Anh càng cố nhớ là càng đau đầu. Lắc lắc đầu cho tỉnh táo lại, anh đi tới cầu thang để lên tầng trên. Phía bên đây Nhi đang đi xuống. Vừa tới dưới cô chóng mặt quá nên ngất lịm đi giữa sàn. Anh thấy mọi người vây kín quanh cô thì ngạc nhiên, không biết có chuyện gì liền chạy tới xem. Lúc đó thấy cô thì mới chợt nhớ ra, đây là người đem tài liệu cho mình ký mà. Nhưng cô ấy làm sao vậy? Nhìn thấy thế từ trong lòng anh không biết sao, lo lắng vô cùng. Cứ sợ cô sẽ bị làm sao. Vậy là không chần chừ, anh bế người cô chạy nhanh ra xe để đi đến bệnh viện gần đó nhất. Lên xe anh lái đi, nhưng lâu lâu cứ nhìn về phía cô. Lòng anh thấp thỏm không yên, sợ cô đang mang thai. Lỡ có mệnh hệ gì ảnh hưởng tới em bé thì tội nghiệp lắm. Anh cũng không hiểu rõ chính mình tại sao lại có một sự lo lắng quan tâm như thế đối với cô. Dường như có sự gắn kết nào mà không lý giải được. Tới bệnh viện, các bác sĩ thấy anh bế cô chạy vào với bụng bầu, thì ai nấy cũng đều vội vàng thăm khám cho cô. May sao sau một hồi cô cũng tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra thấy anh thì trong lòng Nhi vui mừng lắm. Vừa bất ngờ nữa, nhưng cô lại chẳng thể giải bày với anh, vì bây giờ anh đã không nhớ ra cô là ai nữa rồi. Sao tôi lại ở đây vậy ạ? Cô bị ngất ở trong siêu thị nên đã đưa cô đến đây, mà cô cảm thấy sao rồi? Cảm ơn anh, tôi ổn. Bất giác cô đưa tay sờ lên bụng mình, thấy vẫn bình thường thì cô mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này nhớ lại lời hăm dọa cảnh cáo của Thiên An thì lại sợ chẳng biết phải làm sao. Nếu cô ta biết anh ở gần tôi thế này, chắc chắn sẽ không để yên cho hai mẹ con tôi đâu. Thấy sắc mặt tôi hơi khác, anh liền hỏi. Mà chồng cô đâu? Sao lại để cô đi một mình thế? Nghe hỏi thế, Nhi kiềm chế nước mắt nghẹn ngào nói. Chồng tôi á, anh ấy ở rất gần nhưng cũng rất xa. Sau đó anh nghĩ chắc là có chuyện gì khó nói nên cô mới nói vậy. Anh không hỏi gì thêm nữa. Dương thì không biết sao mà chỉ muốn ở lại đây lo cho cô. Quan tâm hơn, ở bên cạnh cô anh có một cảm giác lạ lắm, như rất gần gũi thân quen. Thế bây giờ cũng chiều rồi, anh mới bảo cô nằm đây đi. Anh xuống dưới mua cho ít cháo. Sau khi anh đi rồi thì cô mới ngồi dậy suy nghĩ. Anh giờ sắp cưới vợ rồi, lại không hề nhớ ra được tôi là ai. Ông nội anh cũng không thích mình nữa, phải làm sao đây? Càng suy nghĩ thì lại càng đau lòng. Thế nên cuối cùng tôi nhân lúc anh chưa quay trở lại thì trốn khỏi đây, không dám đối mặt với anh. Một lát sau, anh quay lại trên tay là hộp cháo thịt bằm còn nóng hổi. Nhìn không thấy cô đâu, anh lo lắng chạy đi tìm. Đi khắp các phòng quanh dãy hành lang, vẫn không thấy cô, anh mới nghĩ chắc có người thân đến đón rồi nên cũng đi về luôn. Bây giờ điều quan trọng nhất với tôi đó là con. Anh hiện tại chưa nhớ ra mình, đó là một điều quá buồn rồi, nên tôi không muốn sự gắn kết duy nhất của mình bị cướp đi. Tôi bắt taxi trở về nhà, đi lên phòng thấy mệt mỏi, đi tới giường nằm luôn. Thật sự tôi không hề muốn né tránh anh đâu. Nỗi nhớ anh từng ngày trong tôi càng lớn chứ không hề vơi đi. Giá như cuộc sống này đừng có câu môn đăng hộ đối, thì tôi và anh có lẽ bây giờ sống bên nhau hạnh phúc rồi. Nửa tháng sau, ngày cưới của anh cũng sắp tới, mà trí nhớ của anh vẫn không có tiến triển gì. Nhiều lúc tôi thật sự muốn bỏ cuộc. Thôi kệ luôn đi, nếu anh có gia đình mới thì tôi sẽ đi một nơi thật xa, sẽ cố gắng thay anh chăm sóc nuôi nấng con nên người. Nhưng nghĩ lại thì tội con trai bé bỏng của mình, sợ lớn lên chút nữa bạn bè lại trêu chọc là thằng không có bố. Tôi thì sao cũng được, nhưng sợ con tôi sẽ tủi thân mà không chịu được. Bất ngờ có một số điện thoại nhìn quen thuộc đã từ lâu không hề gọi cho tôi. Kể cả khi tôi gọi, ông cũng không thèm nghe. Thấy ông gọi, tôi hơi lo lắng. Suy nghĩ một hồi rồi cũng bắt máy nghe. Dạ, alo. Cháu vẫn khỏe chứ, là ông đây. Vẫn giọng nói trầm ấm đó, nhưng lại thấy giữ khoảng cách, tôi hỏi. Dạ, ông gọi cháu có việc gì không ạ? Ông khỏe không? Ông khỏe, cảm ơn cháu. Ông vào thẳng vấn đề luôn là ông muốn cháu đừng bao giờ gặp thằng Dương hay có ý định tiếp cận nó nữa, vô ích thôi. Nó sẽ không thể nào nhớ ra cháu. Tôi vẫn im lặng nghe thì ông nội nói tiếp. Cháu hãy vì tương lai sự nghiệp của nó mà rời khỏi thành phố này đi. Ông sẽ cho cháu một khoản tiền đủ để sống lâu dài. Tôi vội vàng cất tiếng cắt ngang. Dạ ông ơi, con sẽ không rời khỏi đây đâu. Cũng không cần tới số tiền đó vì với con anh ấy rất quan trọng. Và sẽ cố gắng làm cho anh ấy nhớ lại tất cả. Con xin ông đừng bắt con phải từ bỏ anh ấy. Không, điều đó là không thể. Nếu cháu muốn nó thành công thì lập tức rời khỏi đây. Nếu không thì đừng trách ông ác độc. Tùy cháu đấy, hãy suy nghĩ thật kỹ rồi gọi lại cho ông. Nói xong ông tắt máy ngay tức khắc, không để cho tôi nói thêm gì nữa. Cuộc sống này sao tôi cảm thấy ngột ngạt thế này cơ chứ? Một mình Thiên An đã đủ phiền phức rồi, bây giờ lại thêm sức ép từ ông nội nữa. Thật sự quá mệt mỏi. Cố gắng chịu đựng bao nhiêu nữa mới đủ đây. Còn Dương ngày nào cũng bị ông nội theo dõi quản lý không rời khỏi tầm mắt. Nhiều lúc anh chán nản với hai người bọn họ. Thiên An cứ bám theo anh suốt ngày như keo dính, làm như anh là con nít, sơ hở ra là bị bắt đi mất vậy. Ông nội thì sau khi nghe Thiên An kể lại rằng Nhi tới khách sạn tìm anh, thì cho người đi theo anh Hoài khiến anh bực bội. Nhi ngày nào cũng tìm cách gặp anh, nhờ cả Lâm trợ giúp nữa mà cũng không ăn thua. Cũng may là bây giờ Dương đã nhớ ra được Lâm, nhưng lúc nào muốn nói hết sự thật cho cậu, bắt nghe đều bị cản trở. Cuối cùng điều gì đến cũng đến. Điều mà Nhi không hề mong muốn đó chính là ngày cưới của anh. Ngày mà anh sẽ là chồng của người ta mà không phải là cô. Nhi đau lòng hụt hẫng vì không thể khiến anh nhớ lại. Cô khóc suốt đến nỗi hai con mắt thâm quầng đen sì như mắt gấu trúc vậy. Đến cả ăn uống cũng không thiết tha gì, cứ nằm trong phòng mãi luôn. Cô cũng muốn lén lút đi đến đó để nhìn anh thêm lần nữa. Có thể gửi lời chúc phúc đến anh, mong anh luôn vui vẻ, hạnh phúc. Ban đầu tính đi một mình, nhưng sau đó thì gọi điện thoại cho Lâm kêu anh tới đó trước chờ cô. Hôm nay cô trang điểm một chút, mặc cái đầm bầu màu hồng trông rất gọn gàng, dễ thương. Xong xuôi xuống dưới bắt xe đi tới đó. Khung cảnh bên trong bây giờ được trang trí rất sang trọng và đẹp. Nào là cổng hoa các hình cưới to nhỏ của Dương và Thiên An. Khách khứa thì toàn là những doanh nhân, ông chủ, bà chủ, các cô cậu tiểu thư. Họ đều là những người hợp tác làm ăn chung của hai gia đình. Vừa bước xuống xe đi về phía nhà hàng, mà bên trong tổ chức lễ cưới cho anh thì bỗng dưng ở đâu có mấy người bịt mặt xông tới, lấy chiếc khăn đã tẩm sẵn thuốc mê trên đó bịt miệng tôi lại, rồi lôi kéo tôi đi lên một chiếc xe màu đen. Tôi cố gắng u ớ la lên, buông tay tôi ra, các anh là ai vậy, sao lại bắt tôi chứ, thả tôi ra nhanh, cứu tôi với. Tôi la lên nhưng dường như âm thanh nhỏ quá không ai có thể nghe được. Từng giọt nước mắt bắt đầu chảy dài xuống. Tôi cầu trời khấn Phật phù hộ cho mẹ con tôi được bình an. Dù có kháng cự cỡ nào cũng không thoát được. Trong lòng tôi bây giờ lo sợ, thầm nghĩ chỉ có cô ta mới làm vậy, đành mặc kệ. Tôi bắt đầu lịm dần đi, không còn biết trời trăng gì nữa. Đến khi tôi tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong một căn phòng tối, đồ đạc bề bộn xung quanh một mùi ẩm mốc. Tôi cũng phát hiện cả tay và chân đều bị trói, cả người không thể cử động được, dù cố cựa cậy để thoát nhưng không được. Tay tôi bị dây cứa rất đau, lúc đó tôi liền la lên, có ai không cứu tôi với. Lúc này cánh cửa mở ra, ánh sáng khiến tôi bị trói. Một người đàn ông hung dữ đi vào, trừng mắt nhìn tôi cảnh cáo, mày có im không hả, nếu không muốn no đòn thì ngoan ngoãn câm miệng cho tao, mà ở đây không có ai nghe mà cứu mày đâu, dù cho mày kêu đến khản giọng. Anh là ai, sao lại bắt tôi đến đây? Mày không cần biết tao là ai, mày chỉ cần biết có người bỏ tiền ra để lấy mạng mày thôi. Tôi nghe thế thì không nghĩ ra được là ai bắt cóc, còn muốn tôi chết chứ. Tôi đâu gây thù chuốc oán với ai, không lẽ là Thiên An? Ngoài cô ta ra thì không ai nữa hết, nhưng có khả năng là ông nội của anh. Có chút sợ hãi, nhưng tôi tự trấn an mình phải bình tĩnh, tôi phải bảo vệ con tôi. Xin anh thả tôi ra được không? Cô nghĩ sao vậy? Tôi nhận tiền người ta rồi, mà cô chưa chết ngay đâu. Chờ người ta mang tiền đưa đủ thì bọn này mới xử cô. Bây giờ thì im miệng lại đi, đừng dại mà la nữa, giữ chút sức cuối cùng đi. Nói xong thì người đàn ông đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Một mình tôi trong căn phòng tối, tôi rất sợ. Giờ này tôi chỉ nhớ đến anh, mong anh đến cứu tôi và con. Nhưng điều đó là không thể, vì giờ anh đang nắm tay người khác vào lễ đường rồi. Nước mắt tuôn rơi, nhớ đến anh là lòng tôi nhói đau. Tôi nín khóc, nhìn xung quanh xem cách nào để rời khỏi đây không. Lúc này tôi thấy điện thoại của mình nằm ở bên cạnh. Chắc bọn chúng nghĩ tôi bị trói tay chân chẳng thể làm gì được, mà vứt nó ở một góc đó. Nó là hy vọng duy nhất của mẹ con tôi. Cố sức nhích người đến chỗ điện thoại, khó khăn lắm tôi cũng tới. Nhưng tay bị trói, tôi không thể mở điện thoại được. Suy nghĩ một lúc tôi liền cúi đầu dùng răng để cắn, cũng thấy vô ích. Sau đó tôi cố cúi gập người xuống, dùng mặt mình chạm vào màn hình điện thoại. Với cái bụng bầu của tôi quả thực rất khó khăn, tôi dường như muốn khóc. Thế là chật vật một lúc thì may sao mở được điện thoại. Tôi vui mừng dùng ngón chân lướt tìm số điện thoại để cầu cứu. Tôi cứ nhấn đại mà gọi nên không biết gọi cho ai. Lâm lúc này chờ mãi không thấy Nhi đâu, lấy điện thoại thì gọi không liên lạc được. Anh có chút lo lắng bất an trong lòng. Trong lúc này điện thoại anh đổ chuông, lấy ra là số của Nhi, anh liền nghe. Nhi, em ở đâu vậy? Nghe giọng anh Lâm tôi liền nói, anh Lâm cứu em. Nhi, em có chuyện gì thế? Có người bắt cóc em, nhốt em trong căn phòng tối, em không biết đây là đâu nữa. Nhi, em đâu rồi? Lâm nhìn điện thoại thì cuộc gọi đã bị tắt đi. Lo lắng anh gọi lại lần nữa, rồi thêm 2-3 lần sau thì đều không liên lạc được. Sau đó anh nhanh chóng đi tìm người giúp để cứu Nhi, và không ai khác đó là Dương. Tôi chưa kịp nói xong thì bất ngờ cửa mở, người đàn ông đó tiến đến giật lấy điện thoại của tôi mà đập nát. Mày dám gọi cầu cứu hả con kia? Không cho mày biết tay là không được mà. Một cái tát đau như trời giáng xuống mặt tôi. Đau điếng nhưng tôi không khóc. Tôi trừng mắt nhìn về phía người đàn ông. Mày có tin tao móc mắt mày không? Lúc này một tên khác đi vào nói nhỏ vào tai hắn ta. Không biết bọn chúng nói gì mà người đàn ông đó cũng đã rời đi. Thấy bọn họ đi tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này bụng tôi đau nhói, tôi khẽ nói. Con ơi, con phải ngoan. Mẹ sẽ bảo vệ cho con. Cố lên con trai, hy vọng bác Lâm sẽ tới cứu mẹ con mình thôi. Lúc này ở tiệc cưới, giây phút mục sư đọc câu tuyên thệ thì đầu Dương chợt đau nhức. Anh dùng tay ôm lấy đầu mình, Thiên An bên cạnh gấp gáp. Anh đồng ý đi. Trong đầu Dương ẩn hiện hình ảnh về một cô gái. Từng khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc. Hai người vui vẻ tay trong tay đi xem phim mua sắm. Cùng nhau nấu ăn và trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Tất cả như đứt khúc. Lâm chạy đến, nắm áo Dương đấm cho anh một cái mà nói. Mày là bạn tao, nhưng hôm nay tao phải đánh mày. Đánh để mày nhớ ra không ngu muội nữa. Nhi vì mày mà chịu bao nhiêu đau khổ. Bây giờ còn bị bắt cóc không biết thế nào. Còn mày lại ở đây đám cưới cùng người khác. Từng câu mắng của Lâm, những hình ảnh vừa xuất hiện trong đầu anh đều khiến cho anh không hiểu mình đã quên đi những ký ức gì. Hóa ra người con gái luôn xuất hiện trong giấc mơ là Nhi. Dương ngay lúc bị đánh thì ký ức trong đầu gần như liền mạch. Anh nhớ ra tất cả rồi. Nghe lời Lâm nói anh kích động. Nhi bị bắt cóc sao? Ai bắt cô ấy? Tôi không biết. Mà cậu nhớ ra rồi à? Tôi nhớ hết rồi. Tôi có lỗi với cô ấy. Giờ không phải lúc để nói những lời đó. Quan trọng là tìm cô ấy. Được, tôi và cậu đi. Dương cùng Lâm định đi thì Thiên An giữ tay Dương lại. Anh không được đi. Dương gỡ tay Thiên An ra nói. Tôi đã nhớ ra rồi. Người yêu tôi là Nhi. Và người tôi muốn lấy làm vợ cũng chỉ có cô ấy. Duy nhất chỉ mình cô ấy. Tôi xin lỗi. Nói xong Dương đi cùng Lâm để tìm Nhi. Thiên An không cam tâm khi mọi thứ chỉ còn một bước nữa thì cô đã có được anh. Nhưng giờ bị phá hỏng hết. Đôi mắt hiện lên tia độc ác. Cô ta lấy điện thoại ra gọi cho ai đó nói. Giết cô ta cho tôi. Tiền tôi cho thêm gấp đôi. Thiên An nói thêm một lát nữa thì cũng tắt máy. Cô ta tức tối như muốn điên lên vì trước mặt bao nhiêu người mà bị bẽ mặt như thế. Cô ta tưởng đâu rằng mình có thể đạt được mục đích dễ dàng rồi. Không ngờ phút cuối lại bị một vố hơi đau. Sau khi Dương và Lâm đi rồi, trước mặt bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào mình như thế. Họ nhìn nhau bàn tán chỉ trỏ, cô ta càng điên tiết hơn. Thật sự quá nhục nhã vì bị chú rể bỏ đi như thế. Ông nội của Dương và ông Trần cũng không biết nên làm gì nữa, chỉ biết an ủi động viên Thiên An. Ông của Dương nói vỗ về cô ta. Con đừng lo, ông sẽ kêu người tìm thằng Dương về cho cháu. Cô ta vẫn khóc thút thít rồi nói. Ông ơi, ông tìm anh ấy về cho con đi. Anh ấy phải cưới con. Ừ rồi, ngoài cháu ra ông sẽ không công nhận ai là cháu dâu cả. Ông Trần cũng giận lắm, nhưng coi như giữ chút thể diện cuối cùng lại cho cháu, nên đành lên tiếng xin lỗi quan khách rồi dẫn Thiên An đi về phòng, thay đồ rồi chờ Dương về để giải quyết mọi chuyện. Lúc này Dương và Lâm đang cố liên lạc với số của Nhi nhưng đều vô ích. Không còn cách nào khác, họ nhờ sự vào cuộc của công an. Sau khi khai báo, thì bên phía các anh công an cũng ra lệnh tìm kiếm. Mai sau Lâm có cuộc gọi cuối cùng của Nhi, thì cung cấp cho họ để tra tín hiệu và sau một hồi cũng tìm ra được vị trí của cô. Bọn họ bắt đầu di chuyển đến chỗ đó để tìm Nhi. Phía bọn bắt cóc lúc này, bọn chúng không giết Nhi ngay mà chờ cho Thiên An chuyển hết số tiền mới ra tay với cô. Cũng nhờ đó mà có thêm thời gian cho công an đến kịp. Tìm kiếm theo định vị cuối cùng họ cũng tìm ra chỗ giam giữ Nhi. Công an chia đội hình bao vây toàn bộ khu nhà đó. Một tốp xông thẳng vào và bắt gọn mấy tên đó. Lúc này Dương vừa vào đến thì thấy Nhi đang đau vật vã nằm quằn quại dưới nền đất. Cô gần như kiệt sức vì cơn đau ngày một nhiều hơn. Dương chạy vào đỡ lấy Nhi dậy rồi gấp gáp hỏi. Nhi, em ổn không? Anh xin lỗi em nhiều lắm vì đã quên mất em đi lâu như vậy. Nhi nghe anh hỏi như thế thì vui mừng khôn xiết. Cô cười rồi gắng gượng đưa tay sờ lên má anh thì thào nói. Anh nhớ ra rồi sao? Em chỉ sợ cả đời này anh sẽ quên em đi mãi mãi. Thật sự xin lỗi em, có anh đây rồi. Hai mẹ con em sẽ bình an thôi. Cố lên em. Từng giọt nước mắt hạnh phúc từ từ rơi xuống bên má cô. Vậy là anh đã nhớ ra tất cả, con của cô có bố rồi. Cô mỉm cười, ngất lịm trên tay anh. Thấy cô như vậy anh lo lắng kêu lên. Nhi, tỉnh lại đi em, anh xin em đấy. Phía bên dưới có một dòng nước ối đang chảy ra. Lâm thấy thế thì kêu lên. Dương, nhanh lên, đưa cô ấy vào bệnh viện đi. Cả hai bọn họ nhanh chóng đưa cô ra xe để tới bệnh viện. Còn phía công an thì bắt bọn bắt cóc giải về trụ sở. Lúc tới nơi, các bác sĩ bảo phải mổ bắt con gấp. Lâm và Dương lo lắng không yên, cứ hết đứng rồi ngồi. Dương thì cứ đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu. Hơn bao giờ hết, anh ước rằng mình nhớ ra sớm hơn thì mọi chuyện đã không như vậy. Hai mẹ con cô ấy sẽ không gặp phải nguy hiểm. Bây giờ anh chỉ biết cầu xin trời Phật, cầu xin cha mẹ anh ở thế giới bên kia phù hộ cho hai mẹ con cô được bình an khỏe mạnh. Sau mấy giờ đồng hồ, cuối cùng các bác sĩ cũng đi ra và thông báo ca mổ thành công. Nếu chậm trễ một chút nữa thôi thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng của cả mẹ lẫn con. Dương nghe xong thì mừng muốn khóc rồi cảm ơn bác sĩ rối rít. Anh nhẹ nhõm cả người, như được chuyển về phòng hồi sức. Còn em bé thì cô y tá bồng lại cho anh xem. Trộm vía con trai anh bụ bẫm đáng yêu. Dù sinh sớm hơn ngày dự sinh cả một tuần, nhưng khỏe mạnh được 3 cân 7. Lâm cũng vui mừng cho bọn họ. Anh luôn muốn Nhi được vui vẻ bình an, không phải cực khổ chịu đựng như thời gian vừa qua cô phải gánh chịu. Anh vỗ vai Dương rồi chúc mừng. Chúc mừng thằng bạn nhé, được cả châu lẫn ngé rồi đấy. Cảm ơn cậu nhé, trong thời gian qua đã chăm lo cho hai mẹ con cô ấy. Không có gì, hãy bù đắp cho Nhi nhé. Trong thời gian qua cô ấy đã chịu đựng mệt mỏi lắm rồi. Nếu cậu còn làm cô ấy buồn thì đừng trách tôi đấy. Như nhớ ra điều gì, Lâm nói. Dương gọi thông báo cho ba mẹ Nhi một tiếng. Bọn họ vẫn chưa hề biết Nhi mang thai đâu. Để bọn họ còn lên thăm con thăm cháu. Nói chuyện một lúc, Lâm cũng có việc bận, nên ra về sẽ tới thăm cô sau. Còn Dương thì tới phòng để chăm sóc cho cô. Trong lúc đó anh gọi thông báo cho ông nội mình trước. Sau khi nghe Dương nói mình có cháu cố, thì ông ta im lặng vài giây, nhưng không thể ngờ sau bao nhiêu thời gian, Nhi vẫn cố chịu đựng và giữ im lặng về việc mang thai cho tới bây giờ. Ông hỏi lại, cháu nói thật không hay là con của ai khác? Ông à, đó là con của cháu, là cháu cố của ông đó. Lâm nói sau khi ông đưa cháu ra nước ngoài thì cô ấy mới biết mình mang thai. Vậy bây giờ hai mẹ con nó sao rồi? Sao nó lại giấu không nói cho ông biết chứ? Cô ấy vẫn chưa tỉnh, còn em bé vì sinh sớm nên phải nằm lồng kín. Được rồi, ông sẽ đưa tới đó ngay. Mấy tiếng sau, trong lúc Dương vào toilet để giặt khăn lau người cho cô, thì Nhi tỉnh lại nhìn xung quanh. Cảm giác cơ thể mình nhẹ nhàng hơn, bụng thì đã nhỏ đi. Cô vội vàng đưa tay sờ bụng rồi la lên, vì sợ con cô có vấn đề gì. Dương đi ra thấy cô như thế thì vội chạy tới giữ người cô, rồi nhẹ nhàng nói. Nhi, em sao đấy, bình tĩnh lại đi em. Anh, con em đâu rồi? Con của chúng ta đâu rồi? Vừa nói cô vừa khóc. Con đối với cô như sinh mạng mình. Nếu gặp nguy hiểm thì chắc cô không sống nổi. Anh ôm cô vào lòng rồi cất tiếng bảo. Em yên tâm, con trai mình khỏe mạnh. Chỉ có điều sinh sớm nên bác sĩ bảo phải nằm lồng kính. Vậy giờ em đi nhìn con một tí được không? Vừa nói cô không chờ anh trả lời mà gấp gáp bước xuống khỏi giường. Nhưng khi vừa bỏ chân xuống thì cơn đau dồn tới vì vết thương còn mới. Cô đau quá, mồ hôi tuôn ra khắp trán. Anh thấy thế thì ngăn cản và đỡ cô nằm lại trên giường. Anh bảo, từ từ thôi em, cố gắng nhanh lành vết thương rồi mình sẽ được gặp con thôi. Dù rất muốn gặp con, nhưng nghe anh nói vậy cô cũng đành gật đầu đồng ý. Đỡ cô nằm xong, anh lấy khăn ấm lau người cho cô. Lúc này cô mới hỏi anh kiểu giận hờn. Mà sao giờ này anh ở đây? Chẳng phải hôm nay hai người cưới nhau sao? Làm gì có chuyện đó chứ. Chỉ có một người mới xứng đáng làm cô dâu của anh thôi. Đâu đến lượt cô ta. Phũ phàng thế sao? Mà anh nhớ ra từ khi nào vậy? Nhờ thằng bạn khốn nạn của anh đó. Nó đấm anh một phát, xây sẩm mặt mày. Đã thế còn chửi anh là đồ vô trách nhiệm. Tôi nghe thế vừa thương mà vừa mắc cười. Kêu anh đỡ ngồi dậy đưa tay sờ má anh hỏi nghiêm túc. Còn đau không? Mà anh nhớ ra là tốt rồi, em rất nhớ anh. Anh ôm lấy cô vào lòng thật chặt, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cô. Anh xin lỗi vì đã không nhớ ra em sớm hơn, đã để em và con chịu cực khổ rồi. Sau này sẽ bù đắp cho hai mẹ con sau nhé. Chúng tôi cứ thế ôm nhau trong căn phòng bệnh, bỗng từ bên ngoài có tiếng gõ cửa. Sau đó bước vào là ông nội của anh. Tôi nhìn thấy ông thì hơi ngạc nhiên và lo sợ. Sao ông lại biết mà đến đây? Nhi sợ ông lại bắt mình rời khỏi Sa Dương. Nhưng lúc này ông lại mở lời trước mà nói. Ông xin lỗi. Nhi sửng sốt trước lời đó của ông, sau đó thì nói. Ông không có lỗi ạ, ông cũng vì tốt cho anh Dương thôi. Ông nội lúc này cũng nhận ra bản thân sai. Vì đến lúc này mà Nhi không hề trách mình, sau đó ông hỏi. Sao không cho ông biết về đứa bé mà lại giấu một mình chịu đựng tới bây giờ? Nhi không giấu mà nói. Tại con sợ ông bắt mất con của con. Không có anh Dương rồi, con chỉ có đứa bé làm lẽ sống thôi. Ông ơi, ông đừng bắt cháu rời xa con nha. Ngốc quá, ông đã hiểu hết rồi. Từ đầu ông đã làm khổ thằng Dương, giờ ông đâu thể để cháu chắt ông thiếu ba hay thiếu mẹ chứ. Nhi nghe thế thì vui mừng đến khóc. Cô thật sự không ngờ ông nội đã chịu chấp nhận cô, đồng ý cho bọn họ được ở bên nhau. Về phần Thiên An, sau khi công an điều tra lấy lời khai của bọn bắt cóc, thì bọn chúng đã khai ra là được cô ta thuê với số tiền được trả là 500 triệu. Cô ta quá mưu mô và thủ đoạn, quá mức tàn ác vì muốn đạt được thứ mình muốn mà bất chấp tất cả. Mạng sống của hai mẹ con Nhi mà cô ta xem như cỏ rác. Lúc đó định bỏ trốn nhưng quá muộn màng. Vừa bước ra tới cổng thì đã bị lực lượng công an bắt giữ. Cuối cùng bị kết án 5 năm tù về tội chủ mưu bắt cóc giết người. Cuộc đời của một cô tiểu thư cao sang xinh đẹp vì những việc làm ngu ngốc của mình mà để lại một vết dơ. Người làm việc sai trái đều phải trả giá, nhận mọi hậu quả. Thời gian cô nằm viện, Dương cũng đã báo với ba mẹ Nhi. Bọn họ khi biết mọi việc thì ngay lập tức bắt xe lên thành phố liền. Họ đau lòng, thương con gái vô cùng. Trách thì cũng có trách, nhưng cô vẫn là con gái yêu quý của họ, nên không nỡ lòng giận hờn. Nhìn thấy cháu ngoại, cả ông và bà đều vui mừng mà rưng rưng nước mắt. Ba cô vui quá mà nói. Cún yêu của ông nhanh khỏe, để về ông ẵm đi chơi nhé. Cái ông này, ông làm như thằng bé, lớn rồi ấy. Trộm vía sinh sớm mà vậy là bà ngoại mừng rồi. Bọn họ cười nói với nhau vui vẻ, cũng đã bàn tới chuyện sẽ làm đám cưới. Hai bên gia đình thống nhất, 5 tháng sau sẽ tổ chức. Cũng tính đón về để chăm sóc. Nhưng phòng trọ cô nhỏ quá, nên ông nội xin phép đưa cô về bên đây cho rộng rãi thoải mái. Phải nói có tiếng trẻ con khóc oe oe trong nhà rộn ràng lắm. Bây giờ ông Dương đã đón hai mẹ con họ về nhà. Cứ mỗi lần cháu cố khóc, ông cứ vào tranh dỗ. Mà thằng bé cũng bén hơi nên được ông cố bồng là nín liền. Dương thấy thế cũng vui và hạnh phúc trong lòng. 5 tháng sau, lễ cưới của bọn họ diễn ra. Hôm nay cô dâu trong bộ váy cưới vô cùng xinh đẹp. Nụ cười tỏa nắng làm say đắm lòng người, nhất là anh chàng họ Lê kia. Bên ngoài khách khứa cũng đã đến đông đủ. Ba mẹ tôi với ông nội đang tiếp khách ở ngoài kia. Cu Kinh thì có gì châu bế. Cũng may cục vàng của tôi cũng không khó khăn khóc lóc gì. Chắc muốn bố nó sớm được cưới mẹ nó, chứ chờ lâu lắm rồi. Có hai vị khách quý cũng vừa tới đó, là anh Lâm và Linh. Bọn họ đi vào cùng lúc tôi với Dương nhìn thấy, thì phải quay sang nhìn nhau mà ngỡ ngàng. Quàng tay nhau đi vào trông họ rất đẹp đôi. Hỏi mới biết thì ra là họ đang quen nhau. Từ dạo trước tôi có đăng hình Cu Kinh, thấy Nick Linh lò xo ấn tượng quá nên anh Lâm đã tìm hiểu. Một lát sau ba tôi đi vào, tôi theo ba bước lên lễ đường. Ở hai bên tôi thấy những chàng pháo tay, rồi những lời khen khiến tôi thấy vui. Dẫn tôi đến chỗ anh, ba cầm tay tôi trao cho anh và nói. Từ nay, ba sẽ giao con gái lại cho con. Hãy yêu thương bảo vệ người phụ nữ của mình nhé. Dạ con cảm ơn ba. Con hứa sẽ luôn bên cạnh chăm sóc cho cô ấy. Tôi nghe ba nói thế, nước mắt tôi trực trào rơi. Thấy thế ba vỗ vỗ tay tôi cười rồi nói. Con gái yêu của ba phải thật hạnh phúc nhé. Rồi sau đó đi xuống dưới, đứng cùng mẹ tôi và anh hai với chị Thủy. Chúng tôi trao nhẫn cưới cho nhau, rồi anh trao tôi một nụ hôn ngọt ngào. Sau đó anh khẽ thì thầm bên tai. Nhi, anh yêu em. Em cũng yêu anh. Cảm giác bây giờ tôi vô cùng hạnh phúc và vui sướng. Sau bao nhiêu khó khăn thì cuối cùng cũng có thể bên nhau trọn vẹn. Người đàn ông trước mặt cô chính là bố của con trai cô, là người đã cứu vớt trái tim lầm lạc của cô, là người khiến cô một lần nữa tin tưởng vào tình yêu. Trải qua một cuộc tình không có kết quả, chỉ là cô yêu đơn phương. Nhưng cô không hối hận về quá khứ, vì nó khiến cô mạnh mẽ hơn. Nhưng nhờ gặp anh luôn trân trọng và bảo vệ cô trước những cay đắng cuộc đời. Nên đến bây giờ cô muốn nói với anh rằng, Dương, em yêu anh nhiều lắm và rất hạnh phúc vì gặp được anh. Nếu biết có ngày em yêu anh nhiều như thế, em nhất định sẽ yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3, cũng là tập cuối của bộ truyện ngắn rất hay và cảm động có tên Hạnh phúc khi gặp anh của tác giả Nguyễn Nhung. Để có thể tiếp tục đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.